Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chương mới, đó là chương 1038, tên của nó là chương 1038 luôn. Chắc là nó đéo dịch được tên chương nên là nó để như thế. À, phần trước thì như chúng ta đã thấy, tuy rằng Sở Dương vẫn khá là mù mờ về cái tình cảm của Ô Thiên Thiến dành cho mình cũng như là cái tình cảm của Ô Thiên Thiến dành cho Thiết Bổ Thiên. Tuy nhiên thì ở mé bên phía Ô Thiên Thiến thì cô nàng cũng hết sức vui mừng bởi vì cô nàng biết là Sở Dương có từng dành tình cảm đặc biệt cho mình. Và như thế thì đối với cô nàng là cũng đủ rồi. Ngoài ra thì ở bên phía Lan Gia, Lan Sướng Ca Vô Loài đã muốn gọi là hợp mưu cùng với Sở Dương gây bất lợi cho đám người của Dạ Gia. Dạ Gia thì cũng phái cao thủ đi, muốn ám sát Sở Dương. Bởi vì họ cho rằng là Sở Dương có thể nắm được top của họ khi mà có thể gây ra phiền toái rất lớn cho Dạ Gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay khi mà đang có rất nhiều vấn đề mà xoay quanh liên quan đến âm mưu. Sở Dương một đường thoải mái đi tới Lan Hương Viên, vừa vào cửa liền cảm thấy có chút không thích hợp, quá im lặng rồi, còn cho rằng Tử Tà Tình lại dẫn theo Sở Nhạc Nhi đi ra ngoài chơi. Mở cửa ra vừa thấy lại thấy Sở Nhạc Nhi đang cả người ngâm trong một cái bồn gỗ lớn, mà Tử Tà Tình đứng bên ngoài bồn gỗ, một bàn tay đặt trên đầu Sở Nhạc Nhi, đang toàn lực thúc đẩy cái gì đó. Đây là chuyện gì đây? Sở Dương gãi đầu hỏi. Đại ca, ngươi không được nhìn. Trên thân Sở Nhạc Nhi ở trần trong bồn gỗ, thấy Sở Dương tiến vào, nhất thời ngượng ngùng hẳn lên. Sở Dương bĩu môi, thực sự là tiểu nha đầu mẫn cảm, còn bảo ta không được nhìn. Cho dù ta nhìn rồi thì lại có thể nhìn thấy cái gì, nhìn thấy hai cái hàng xương sườn đầy dao găm sao? Quả thật là như thế, bởi vì nguyên nhân hàng năm bệnh hoạn lại còn là tuổi nhỏ, toàn bộ dấu hiệu nữ tính của Sở Nhạc Nhi bây giờ còn chưa bắt đầu phát dục, ngay cả chút dấu hiệu cũng không có, khó trách Sở Dương khinh thường không để ý. Bằng không chỉ sợ không cần Sở Nhạc Nhi nói thì bản thân Sở Dương cũng sớm đã chạy ra ngoài. Hơn nữa, Tử Tà Tình cũng căn bản sẽ không cho hắn tự tiện tiến vào. Đại ca, người xấu lắm, Sở Nhạc Nhi ủy khuất đến cực điểm, người ta còn chưa lớn. Ờ, chờ muội trưởng thành ta liền thực không thể nhìn nữa. Sở Dương gật đầu, phát hiện ra có chuyện lạ mà nói. Ha ha, dù là Tử Tà Tình với định lực siêu quần cũng thực sự bị mấy câu đói nó làm cho nhịn không được. Ở một bên cười, một bên thu công. Sở Nhạc Nhi phành một tiếng nhảy ra, liền bọc ở trong cái nệm giường, miệng ra sức bất mãn than thở. Đại ca xấu, người xấu, xấu lắm. Sở Dương cùng Tử Tà Tình cười nghiêng trái ngã phải. Cười một hồi Sở Dương mới hỏi đến. Là vấn đề thể chất của Nhạc Nhi, ta khơi thông kinh mạch cho nàng trước, cải tạo về tiên thiên thể chất cơ thể. Bây giờ Nhạc Nhi chỉ cần bệnh cũ vừa trừ, lập tức chính là thân thể tiên thiên. Tử Tà Tình nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cái này không có gì, Nhạc Nhi ta rất thích. Sở Dương hít vào một hơi khí lạnh, không có gì ư. Mệt cho ngươi lại nói nhẹ nhàng như vậy, gần như đã đem dọa một hơi khiến ta hôn mê. Xinh xinh đem một người, còn là một bé gái mang theo bệnh tật, tiên thiên, đem thể chất tiên thiên hoàn toàn thay đổi, tăng lên thể chất mà người luyện võ thiết tha mơ ước. Cái này gần như là thoát thai hoán cốt, một bước lên mây. Phải biết rằng có những võ giả, cả đời cũng không nhất định có thể đạt tới tình trạng tiên thiên thể chất, lại càng không cần nói toàn bộ thân thể, ngay cả kinh mạch huyết nhục đều là thể chất tiên thiên. Mà thể chất tiên thiên của một người chưa từng tu luyện lại càng thêm là một chuyện nghịch thiên đến cực điểm. Cái này tương đương là một khối vàng thuần khiết chưa luyện, chỉ cần một khi bắt đầu tu luyện thì đó chính là thời điểm, là một bước lên trời. Sở Nhạc Nhi chỉ là cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều, cũng không biết bản thân đã đạt được nhiều chỗ tốt. Nhưng Sở Dương thì trong lòng lại biết rõ ràng. Ta cũng không nói gì là cảm ơn. Sở Dương chăm chú nhìn Tử Tà Tình thật sâu, chậm rãi nói. Ân tình lớn bậc này, há có thể nói một chữ cảm ơn là biểu đạt được. Tử Tà Tình nhàn nhạt cười nói, không có gì phải cảm ơn, chỉ là nhấc tay mà thôi. Sở Dương cười ha hả. Tử Tà Tình nói chỉ là cái nhấc tay, nhưng hắn sao có thể ngây thơ mà tin. Chỉ nhìn ngay cả trên trán Tử Tà Tình cũng toát ra mồ hôi thì đã biết Tử Tà Tình tuyệt đối không hề nhẹ nhàng. Đem trẻ nhỏ mới sinh, cải tạo thành thân thể tiên thiên, đối với Tử Tà Tình, đại năng bậc này mà nói thì có lẽ không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng đem một đứa bé gái đã 12 tuổi còn chưa bao giờ tu luyện, hơn nữa trong cơ thể còn có bệnh cũ, cải tạo thành tiên thiên thể chất thì gần như là chuyện không có khả năng. Đúng rồi. Ta sáng hôm nay ra ngoài một lần kiếm được không ít linh dược, còn có 6-7 vạn tử tinh, hẳn là đủ cho chúng ta tiêu xài một trận. Sở Dương đề nghị, không bằng chúng ta lại đến đánh nhau một hồi. Hoặc là chính mình duy nhất có thể báo đáp đối phương chính là làm cho nàng sớm hấp thu đủ đạo cảnh chi lực, hoàn thành giấc mộng của nàng. Con mắt Tử Tà Tinh lóe lên, có chút mệt mỏi nói, ta hôm nay có chết chút mệt, đổi ngày khác đi. Rồi liền trầm mặc xuống, làm Sở Dương ngẩn ra. Hắn nhìn nàng một cái thật sâu, mỉm cười nói, vậy thì đổi ngày khác. Sau đó hai người liền im lặng xuống, thật lâu sau không hẹn mà cùng đi ra ngoài, ở dưới giàn hoa ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này, gió thổi mây phun, cửu đại gia tộc đều có tâm tư riêng. Đến lúc đó có thể ta sẽ cần người hỗ trợ, Sở Dương nhẹ nhàng nói. Những lời này có chút giống như không tìm được lời nói vậy, cho dù hắn không nói thì đến lúc đó Tử Tà Tình cũng nhất định sẽ hỗ trợ. Không thành vấn đề, Tử Tà Tình thoáng hướng cái lưng trên ghế dựa lộ ra một tia lười biếng. Phần lười biếng này xuất hiện trên người Tử Tà Tình mới thực sự là hiếm thấy, Sở Dương nhịn không được mà hai mắt cũng có chút sáng lên, nhìn đăm đăm. Thật ra, nếu ngươi chỉ muốn thống nhất cửu trọng thiên, ta nghĩ ta có thể hỗ trợ. Tử Tà Tình nghiêm túc nhìn hắn vung tay lên, thần niệm khổng lồ đem toàn bộ Lan Hương Viên bao phủ vào, sau đó nhìn hắn mới nói. Liền bảo ta trước khi đi đem cửu đại gia tộc hoàn toàn đập nát thì như thế nào? Ta thay người quét ngang cửu trọng thiên, thế nào hả? Thanh âm Tử Tà Tình thoải mái tự nhiên đang nói một việc nhỏ bé không đáng kể. Đem cửu đại gia tộc hoàn toàn đập nát, thay ta quét ngang cửu trọng thiên ư? Sở Dương chấn kinh một chút, trợn mắt há hốc miệng mà nhìn nàng. Phải. Nếu như người muốn ta trước khi rời khỏi cái cửu trọng thiên này, đem cửu đại gia tộc hoàn toàn tiêu diệt là diệt tận gốc. Nắm chắc cái khác thì không có, nhưng ta có thể cam đoan một chuyện. Chỉ cần ngươi muốn ta có thể làm được, chính là sau khi ta đi, toàn bộ thế giới cửu trọng thiên này không bao giờ. Có thể là có người đứng đầu của cửu đại gia tộc, chính là cửu đại gia tộc này còn tồn tại trên đời nữa. Ngón tay tinh tế của Tử Tà Tình khẽ gõ trên bàn đá trước mặt. Nếu người cố kỵ chấp pháp giả, ta liền ngay cả chấp pháp giả cũng tiêu diệt luôn là được. Sở Dương nhất thời liền trở nên mê muội. Bà nương này nói chuyện cũng quá nhẹ nhàng bâng quơ rồi. Liền ví dụ như nói, cây khay đậu xanh trước mặt này, ngươi không muốn ăn, ta liền ăn thay ngươi, thế nào? Trong lúc nhất thời, Sở Dương đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, cầm ấm trà lên uống tùm tọp vài ngụm. Ta là xem ngươi thực lực mỏng manh như thế, chu toàn ở chính giữa một kẻ địch khổng lồ như vậy là quá khó khăn, tùy lúc tùy nơi đều có lo lắng về tính mệnh. Tử Tà Tình nhẹ nhàng nói, ánh mắt không hề nhìn Sở Dương mà ngưng chú ở trên ngón tay mình. Làm như vậy cũng coi như là báo đáp bồi thường người giúp ta thu đạo cảnh chi lực. Sở Dương chua xót cười lên, nặng nề lại nói không rõ ràng. Không. Tử Tà Tình kinh ngạc nhận đầu nhìn hắn. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu. Ta hiểu ý tứ của ngươi, nhưng ta cũng có mấy chuyện muốn nói. Thứ nhất, ngươi không nợ gì ta. Nếu không phải nói ngược lại là ta nợ ngươi, chúng ta đều có nhu cầu hợp tác là cùng nhau. Cho nên là lời linh tinh hay báo đáp gì đó, ta không hy vọng nghe thấy nữa. Ta không báo đáp được ngươi, nhưng lại ngươi lại càng không cần phải báo đáp gì cho ta, Sở Dương nghiêm túc nói. Tử Tà Tình nghiêm túc nghe hắn nói chuyện rồi chậm rãi gật đầu. Thứ hai, ta là một người đàn ông. Đây là chuyện của ta. Ta muốn tự mình đi làm, Sở Dương trịnh trọng nói. Ta có thể trong một ít kế hoạch của ta mượn dùng lực lượng của ngươi, nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp dùng tay ngươi để đạt được mục đích cuối cùng cho ta. Kiêu ngạo của đàn ông sao? Tử Tà Tình cười lên, Sở Dương cũng cười. Thứ ba, trước mặt những kẻ địch này là đối thủ của ta, là gặp gỡ của cuộc đời ta, Sở Dương thận trọng nói. Hoặc là nói nó là mài luyện của ta. Ta chỉ có từ nơi này xông ra, đi ra ngoài, mới có thể từng bước đi lên đỉnh cao. Nói tới đây, hắn dừng lại, nhìn về phía Tử Tà Tình. Người có thể hiểu ý tứ của ta không? Tử Tà Tình gật đầu, rất hiểu. Cho nên, ta cần nguy hiểm như vậy để kích thích ta, mài luyện ta, đến để làm cho ta hăng hái đi chiến đấu. Cho dù bởi vậy mà chết, thì cả đời này, dù sao, ta cũng sống qua rất phong phú. Sở Dương tự châm trước mà nói. Ta hiểu rồi, mục tiêu của ngươi cũng không phải cái cửu trọng thiên này. Tử Tà Tình nhàn nhạt cười. Lúc trước ta đề nghị, ngươi nếu đáp ứng thì ta khẳng định sẽ làm được, nhưng cũng là có chút bất mãn. Nay đáp án của ngươi, coi như làm ta cảm thấy an ủi trong lòng. Nàng có chút mất mát, nhưng cũng có chút vui mừng nói. Thì ra lời trước kia ngươi nói là thật. Tự nhiên là thật rồi. Sở Dương nhíu lông mày lại mà nói. Ngươi gấp cửu trọng thiên cũng là một người. Tử Tà Tình ngươi cũng là một người. Sở Dương ta cũng là một người như vậy. Theo Sở Dương nói ra những lời này, hai người lại trầm mặc xuống. Sở Dương nói điều này hàm nghĩa trong đó có quá nhiều, nhưng chỉ cần nói đến đây hai người đều đã hiểu trong lòng, không cần phải nói thêm nữa. Dựa trời dựa đất dựa tổ tông không phải là bản lĩnh, bàn tay trần đánh ra thiên hạ của mình mới là vinh quang. Vinh quang chỉ là mục đích, còn quá trình mới là hưởng thụ. Thật lâu sau, Tử Tà Tình mỉm cười, nói không sai. Ta cũng cho rằng chỉ bằng Sở Dương ngươi một thân xương cốt này đặt ở trong không gian sư vô tận kia cũng là khá cứng rắn. Sở Dương cười ha hả. Sở Dương ta có lẽ không có chỗ tốt gì khác, nhưng tự xưng là một cái thân này khá ngông nghênh. Kiếp trước kiếp này thật đúng là chưa từng hướng người nào đó cúi đầu về một chuyện nào đó, hay từng cong qua thắt lưng một lần. Kiếp trước kiếp này, Từ Tà Tình nghiền ngẫm cười, bốn chữ này có chút ý tứ. Sở Dương nhàn nhạt cười. Nói như vậy, ngươi nói về sau muốn đánh ta cũng là thật sao? Từ Tà Tình liếc mắt nhìn hắn nghiền ngẫm cười. Nếu ta có thể đánh thắng được ngươi, liền sẽ đánh ngươi. Sở Dương không chút nào né tránh, không chút che giấu ý đồ của mình. Được, Từ Tà Tình mỉm cười lên. Ta sẽ chờ ngươi đến đánh ta. Đến lúc đó thì đừng có khóc, Sở Dương chớp mắt, rồi hai người cùng nhau cười to. Trong vũ trụ này có vô tận phấn khích, nhưng cũng là vô tận tịch mịch. Tử Tà Tình mỉm cười. Một khi tiến vào, đi lên con đường này, đó là một con đường độc hành. Một khi bị thương, chính là vạn kiếp bất phục, thiên cơ khó dò. Phong vân quỷ dị tùy thời có thể có con đường phía trước không thông. Nếu không thể khắc địch chế thắng thì liền chỉ có tịch mịch cả đời. Có đôi khi muốn tìm một người nói chuyện cũng không làm được, người phải nghĩ tốt. Sở Dương trầm mặc đột nhiên cười. Lúc người nói những lời này, ta có một loại cảm giác, tựa như ngươi một mực đi theo ta, giống như từ Hạ Tam Thiên một đường mà đến, bởi vì ngươi nói lời này gần như bao hàm toàn bộ tên anh em của ta ở trong đó. Một đường độc hành, ta có một người anh em gọi là Cố Độc Hành, một khi bị thương chính là vạn kiếp bất phục, cho nên không cần phải vô thương, cho nên ta cũng có một người anh em tên Động Vô Thương. Thiên cơ khó dò, ta cũng có một thằng anh em Mạc Thiên Cơ. Phong vân quỷ dị, ta có một anh em tên Ngạo Tả Vân. Tùy thời có thể con đường phía trước không thông, ta có một người anh em lại tên Nhuế Bất Thông. Nếu không thể khắc địch chế thắng liền chỉ có tịch mịch cả đời. Ta còn có hai vị anh em, một người tên La Khắc Địch, một người tên Kỷ Mặc. Có đôi khi muốn tìm một người nói chuyện cũng không làm được. Sở Dương mỉm cười ấm áp, tên tiểu sư đệ của ta liền là Đàm Đàm. Mà chúng ta chỉ cần xông qua tất cả cái này, liền là quỳnh hoa sáng lạn, mặt trời mọc lên ở phương đông. Sở Dương mỉm cười. Một vị anh em khác của tên ta tên là Tạ Đan Quỳnh, mà Sở Dương ta chính là mặt trời mọc, chính là mặt trời mọc lên ở phương đông. Sở Dương nhàn nhạt cười, trong mắt lộ ra vẻ nhớ nhung tha thiết, nhìn Tử Tà Tình. Người nói xem, đây không phải là rất khéo sao? Tử Tà Tình nhịn không được kinh ngạc một chút, lập tức bật cười, thật là rất khéo, rồi lại trầm ngâm xuống. Những người này đều là anh em thân thiết của ngươi sao? Phải, bọn họ đều là anh em tốt của ta. Khẩu khí của Sở Dương rất nghiêm túc. Nếu có một ngày ngươi có thể bao trùm cửu thiên, bao trùm cửu thiên. Từ Tà Tình nói hai lần rồi lại ngậm miệng không nói. Sở Dương cũng có chút trầm mặc. Ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không là đạo cảnh chi lực của ngươi đã đủ rồi, không sai biệt lắm, liền phải rời đi. Từ Tà Tình trầm mặc rất lâu mới nhẹ nhàng nói. Còn thiếu một bộ phận rất ít, hẳn là tùy thời đều có thể bổ sung. Sở Dương lo lắng nói. Nhưng ngươi, nếu thân ở nơi khác, lại không có đạo cảnh chi lực thì phải làm thế nào? Từ Tà Tình cười, đôi mắt ấm áp nhìn Sở Dương. Sở Dương, đạo cảnh chi lực từ đâu mà đến? Sở Dương liền giật mình. Từ đâu đến ư? Vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ qua. Đạo cảnh chi lực trên thực tế chính là đại đạo hư không chi lực. Chỉ có tinh thần của một người ở dưới tình huống tập trung cao độ, cùng trời đất phù hợp làm nhất thể, khi đó mới có thể lấy tinh thần của cả cá nhân để dẫn động lực lượng đại đạo hư không rơi xuống, hóa thành của mình. Mỗi một cái đại lục như vậy, phía trên đều giống như là một cái bát tô phủ xuống, đem đại đạo hư không che chắn ở bên ngoài. Bởi vì một khi mở rộng, người trên mặt đất cũng sẽ trôi nổi hẳn lên, không thể sinh tồn được. Mà ta chỉ cần sau khi phá vỡ cái vách ngăn này, đi ra ngoài chính là đại đạo hư không vô tận. Tùy lúc, tùy thời, tùy chỗ, bất cứ nơi nào, bao gồm mỗi một hơi thở, đều là hư không đại đạo chi lực vô cùng, dùng không hết. Từ Tà Tình ngưng trọng nhìn Sở Dương. Sở Dương, người phải nhớ kỹ, người chỉ có đến tình trạng kia mới có thể miễn cưỡng được xưng là cao thủ. Bên này là nguyên nhân ta đối với thế giới này có chút không có hứng thú, liền ví dụ như người bây giờ. Nếu là cho người mỗi ngày nhìn một đám con kiến đang đánh nhau, người sẽ cảm thấy không thú vị chút nào. Cao thủ thực sự, đại đạo hư không chi lực, trong ánh mắt Sở Dương lộ ra một tia hướng tới. Sở Dương, nếu là ta rời đi rồi, trong đôi mắt Tử Tà Tình đột nhiên hiện lên một tia dao động. Chờ lúc ngươi rời đi, nhất định phải nói cho ta biết, Sở Dương nặng nề nói, để ta tiễn ngươi. Yết hầu của Tử Tà Tình khẽ động hai cái, tựa như muốn nói gì nhưng chung quy lại không nói gì được. Thật ra thời gian dài như vậy một mực bị ngươi ngược đãi, mỗi ngày đều bị ngươi đánh cho chật vật không chịu nổi, chẳng qua cũng thật là mang đến vô tận chỗ tốt cho ta. Mặc dù là có lúc mắng chửi qua, nếu ngươi thực sự rời đi, ta nghĩ trong lòng ta sẽ có chút... Sở Dương cười, có chút buồn bã. Có chút cái gì? Tử Tà Tình hỏi. Có chút giống như chút được gánh nặng, ha ha. Sở Dương viện chuyển suy nghĩ, vẫn là đem câu nói vốn muốn nói ra kia nuốt vào đổi thành câu khác. Tử Tà Tình cắn môi nhìn hắn một cái, sau đó trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Xem ra, ta phải trong đoạn thời gian này thao luyện người thật tốt. Hai người lại nhìn nhau cười. Thật lâu sau Tử Tà Tình đứng lên, ta đi nằm một lúc. Không đợi Sở Dương trả lời liền xoay người rời đi, thân hình nhẹ nhàng tiêu sái, áo trắng chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng Sở Dương lại rõ ràng cảm giác được Tử Tà Tình vậy mà như có một chút bộ dáng gấp gáp, tựa như đang tránh né cái gì. Không khỏi thở dài một hơi, suy nghĩ đến xuất thần. Thật ra, là một người nam nhân mà nói, ta có lẽ là đủ tư cách. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, ta cái nam nhân như vậy thì... Sở Dương thì thào cười khổ. Đỉnh đầu ở trên, hoa lá run rẩy theo gió chậm rãi bay xuống, rơi xuống trên đầu hắn, trên cánh tay, trên hắc bào. Trong mấy ngày nay, thành thiên cơ càng ngày càng nóng lên. Mấy đại thế gia khác đều đến, một ít tiểu thế gia tán loạn cũng tấp nập đến, còn có toàn bộ thầy thuốc của đại lục. Phàm là người tự phụ có chút bản lĩnh cũng đều từ bốn phương tám hướng mà chạy tới rồi. Khiến cho mọi người kinh ngạc là Lệ thị gia tộc, vốn là tất cả mọi người cho rằng lần này tuyệt đối không thể tham dự vạn dược đại điển, nhưng vẫn phái người đến. Hơn nữa là một vị bát phẩm chí tôn dẫn đội, hơn 100 người cuồn cuộn mà tới. Gặp được người của thế gia khác lại không chút hoang mang mà chào hỏi, tự như chuyện gì cũng đều chưa từng xảy ra. Áp trục đến, lại là Trần gia đã bị diệt mất một nhóm người lúc trước. Lúc người của Trần gia đến, nhìn ra được người tới sắc mặt đều có chút khó coi. Sau đó dù là Dạ gia hay là Lăng gia, Lan gia hoặc là Gia Cát gia đều rõ ràng cảm giác được mạch nước ngầm đang bắt đầu khởi động. Tựa như Thạch gia trưởng lão cũng đang cố ý hướng về bản tộc ở trên chuyện này như đang dựa vào. Tiêu gia cũng có tính toán như vậy, hơn nữa Diệp gia, một đại gia tộc khác cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Loại hiện tượng này làm cho vài vị chí tôn của mấy đại gia tộc dẫn đội đều nghi ngờ khó hiểu. Chuyện bí mật như thế làm sao đột nhiên giống như biến thành một hàng thông thường vậy, mọi người đều biết. Đây là chuyện gì? Con đường tin tức của những người này từ đâu mà đến? Hơn nữa Gia Cát gia tộc vốn chỉ tính toán xuất động vài vị chí tôn để duy trì một chút, bây giờ đúng là cả nhà phải lên. Gia chủ Gia Cát Sơn Vân của Gia Cát gia tộc gần như buồn trắng cả tóc. Thế cục bây giờ, các phương diện đều đang kiềm chế lẫn nhau. Nhưng lại có chuyện vạn dược đại điển đang khẩn cấp, không đến mức xảy ra chuyện lớn gì. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu cho mấy nhà kia đều không có động tác. Một khi có một nhà cảm giác thời cơ thành thục mà bùng nổ lên, tất nhiên sẽ là một hành động bứt dây động rừng. Chín đại gia tộc liền sắp lâm vào hỗn loạn chưa từng có. Ở dưới tình huống nhiều chí tôn cùng nhau bùng nổ như vậy, thành thiên cơ chỉ sợ có thể bay lên trời ngay tại chỗ. Huống chi còn có hai vị chí tôn phong nguyệt ở ẩn trong này, pháp tôn đại nhân cũng sẽ chạy tới. Vừa nghĩ đến việc này, Gia Cát Sơn Vân đầu to như cái đấu, trái tim cũng run rẩy hẳn lên. Một vạn năm rồi, vạn dược đại điển, loại chuyện này cũng cử hành tới 8 lần. Như thế nào mà đến lần thứ 9 này, lại cố tình đến lúc mà Gia Cát thế gia của mình tổ chức thì liền bộc phát ra phiền toái lớn như vậy. Làm cho Gia Cát gia chủ không còn lời nào để nói, nhất là lão tổ tông vẫn bế quan đột nhiên tâm huyết dâng trào, đêm xem dị tượng lại phát ra lời tiên đoán. Gia Cát gia tộc sắp có kiếp nạn lớn xảy ra, liên quan tới vận mệnh của toàn bộ gia tộc, phải có chuẩn bị trước. Lúc nhận được tin này, Gia Cát Sơn Vân một trận không có lời nào để nói được, tức giận mà không thể phát tác. Không sớm làm gì, bây giờ đã đến loại tình trạng này thì làm sao có thể chuẩn bị trước được, cái này không phải điển hình, đó là ngựa trước pháo sau sao. Đương nhiên, người của Tiêu gia cũng rất buồn bực, bởi vì họ vừa mới tiến vào Thiên Cơ Thành, đón đầu, liền đánh lên người của Dạ gia. Tại chỗ chính là một trận dương cung bạt kiếm, sau một trận đấu võ mồm, cuối cùng tách ra ai đi đường nấy. Tiêu gia tiến vào Thiên Cơ Thành ban đêm, cùng ngày liền cùng Dạ gia nổi lên xung đột kịch liệt với nhau. Nguyên nhân cụ thể thì không biết, nhưng cả đêm hôm sau, trong đội ngũ hai bên đều thiếu mất 3 người. Còn có vài người khác trên người mang theo vết thương. Mà trong khoảng thời gian này, Lệ gia đi vào đây 3 ngày, đã làm 6 trận đánh, mỗi lần đều khó hiểu mà đánh nhau. Tuy người của Lệ gia biết rõ đây là mấy đại gia tộc khác đang cố tình khiêu khích, nhưng họ chỉ có thể nhịn xuống. Tóm lại, trong thành thiên cơ giống như một cái nồi cháo lòng đang đặt trên lửa lớn hừng hực, lửa càng đốt càng mạnh, cháo càng nấu càng nát bét, hơn nữa như còn có hai bàn tay to vô hình đang cầm hai cái cây gỗ lớn thật lớn ở trong cái nồi cháo đã nấu nát nhừ này ra sức quẫy lên, càng quẫy càng nát, càng quẫy thì mùi thuốc súng càng dày đặc, thế nhưng vẫn đang tiếp tục quẫy. Có một câu nói rất hay, sơn vũ dục lai phong mãn lâu, nhưng ở trong mắt của Gia Cát Sơn Vân, đại nhân vật gia chủ của Gia Cát gia tộc bây giờ nhìn tới thì cái này nào có cái gì gọi là sơn vũ dục lai, rõ ràng là trước khi thế giới nổ tung thì mới đúng. Một khi nổ tung, người khác thế nào không biết, nhưng Gia Cát gia tộc chính là không xong. Chuyện bây giờ đã là hoàn toàn mất đi quyền khống chế, giống như một cái máy bay đề cao tốc độ lên hết nấc, đột nhiên mất đi cái điều khiển. Hướng về núi lớn phương xa lấy một tốc độ nhanh như ánh chớp, rất uy mãnh mà lao tới. Cái này liền khó trách rồi, Gia Cát gia tộc nổi tiếng là luôn luôn lấy cái sự nắm giữ ở trong tay, tính toán như thần. Gia chủ đại nhân vậy mà cũng bắt đầu ở trong phòng bí mật là dâng hương để bái lạy trời cao, cầu nguyện ông trời để cho Gia Cát gia tộc vượt qua kiếp nạn này. Chuyện đến bây giờ, Gia Cát Sơn Vân hy vọng nhất chính là Pháp Tôn đại nhân đến sớm một chút. Ở một hồi băng lạnh, mưa đông hạ xuống, người của Dược Cốc rốt cuộc từ vạn dặm xa xôi chạy tới Thiên Ca Thành. Hỗn loạn trong thành Thiên Cơ cũng bởi vì người Dược Cốc đến mà bình tĩnh lại một chút. Mưa rông liên tục rơi xuống 3 ngày. Ở ngày thứ 3, phương xa xuất hiện một đội ngựa người. Còn chưa hiện thân thì một cỗ uy áp nặng nề đã bao phủ trên không của thành Thiên Cơ, đó là một loại tôn nghiêm cực hạn. Lập tức qua hồi lâu, đội người ngựa này xuất hiện trên đường. Ngựa đen, đồ đen, tóc đen, giày đen, vỏ kiếm đen. Số người cùng nhau cũng không nhiều lắm, ăn mặc dường như là khá giống với Dạ Gia, thế nhưng làm cho người ta cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Dạ Gia là tôn quý cùng hào phóng, nhưng một đội người ngựa này tràn ngập uy nghiêm, không ai dám xâm phạm. Hơn nữa có một loại là liếc nhìn chúng sinh như sinh linh thiên hạ đều ở dưới bàn tay ta, một loại uy nghiêm bá đạo nắm quyền sinh sát trong tay. Ở trước mặt những người này, tất cả mọi người đột nhiên chột dạ hẳn lên, tựa như mình đột nhiên biến thành tội phạm vậy. Không chỉ thành tội phạm mà hơn nữa còn đang đứng ở trong thẩm phán đình đối mặt với quan tòa cao cao ở trên. Uy thế bậc này, dân cư bình thường nhất ở trong thành Thiên Cơ cũng cảm giác được. Mọi người đều biết người mà mọi người luôn luôn chờ đợi đã tới, Pháp Tôn đại nhân. Kiều Trọng Thiên trước mắt mà nói, chính là tồn tại cao nhất, rốt cuộc đã đến. Người của Kiều đại gia tộc phân biệt rõ ràng phương hướng cửa thành để triển khai trận thế nghênh đón Pháp Tôn đại giá quang lâm. Dạ Gia màu đen như mực như một bầu trời đêm ở đó, phía trước nhất có một đoàn là sắc màu như tấm màn đen, âm ánh lấp loáng bao bọc lấy một bóng người đứng đó. Người của Tiêu gia thì một sân quần áo xanh lá, phía trước nhất cũng một người được bao bọc trong một mảng sương mù xanh mênh mông. Người của Lan gia một thân quần áo màu trong xanh lại mang cho người ta một loại cảm giác thanh lịch đứng lặng. Ở phía trước đội ngũ một bóng người hiên ngang mà đứng, không có bất cứ vẻ che giấu gì. Người của Lăng gia thì một thân trắng như tuyết, một người dẫn đầu ngay cả tóc râu cũng đều trắng, đứng thẳng tắp, làm cho người ta vừa thấy người của Lăng gia tựa như liền cảm thấy một cỗ gió lạnh trên cánh đồng tuyết, lạnh lẽo thấu xương. Người của Thạch gia thì máu màu xanh nhạt, ngược lại thật giống như một đống đá xanh trên núi xanh lớn. Người Gia Cát gia thì áo đay, ngược lại người người đều lộ ra bộ dáng tiên phong đạo cốt. Người của Diệp gia thì mang một thân tử bào, tử khí chói mắt trong nắng sớm tựa như tử khí đông lai. Người của Trần gia thì màu vàng chói lọi, ung dung quý giá. Người của Lệ gia một thân quần áo màu lam. Phía trước đội ngũ của mỗi một gia tộc đều có một người đứng. Người này chính là nhân tuyển của Cửu đại gia tộc cùng Dược Cốc và chấp pháp giả tổ chức một lần vạn dược đại điển này lựa chọn ra để cửu tôn bổ thiên. Thấp nhất cũng phải là thất phẩm chí tôn. 9 vị tổng chấp pháp tự thành một đội nhân mã lẳng lặng chờ đợi. Giờ phút này ngoài thành Thiên Cơ thực sự là quần anh tụ hội, cao thủ tập hợp. Phương xa đội ngũ màu đen chậm rãi tiến tới, mỗi một bước đi tựa như một loại uy nghiêm, sơ xác tiêu điều, nặng nề. Trên lầu cửa thành thành Thiên Cơ có hai bóng người áo trắng đón gió mà đứng, chính là Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Uy phong thật lớn à, Phong Vũ Nhu nhẹ nhàng bĩu môi. Ta một mực chán ghét chính là cái loại tác phong này, Nguyệt Linh Tuyết thở dài thật sâu. Chấp pháp giả cũng không phải là cá nhân tác oai tác phúc. Chúng ta nên bây giờ cho hắn ra cái oai phủ đầu hay không? Phong Vũ Nhu nghiêng đầu nhìn chồng. Đạo cảnh chưa ổn thì không nên chọc nhiều phiền toái nữa, Nguyệt Linh Tuyết nhàn nhạt nói. Hôm nay vợ chồng chúng ta đứng ở nơi này cho hắn biết chúng ta đến đây chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quân đội đường đường về sau đều bằng thủ đoạn đi, thủ đoạn của nhau. Cửu kiếp kiếm chủ chưa ra. Cái tên cửu kiếp kiếm chủ này sao còn chưa xuất hiện đây? Phòng Vũ Nhu cau mày. Chuyện này nếu là chúng ta mà bắt hụt thì đúng là phí quân vô ích rồi. Nguyệt Linh Tuyết không nói gì, thật lâu sau mới nói. Cửu kiếp kiếm chủ tuy chưa bại lộ nhưng tất nhiên đã xuất hiện rồi. Hơn nữa vô cùng có khả năng liền ở ngay tại trong thành Thiên Cơ này. Vợ chồng hai người không nói chuyện nữa, đứng đó một hồi. Nguyệt Linh Tuyết ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng quát. Vạn dược đại điển đã mở. Pháp tôn, từ hôm nay trở đi, vợ chồng Phong Nguyệt chúng ta đắc tội rồi. Một tiếng thét dài này làm gió nổi mây phun, thanh âm giống như long tường cửu tiêu, hạc lệ trường không. Trên bầu trời mây đen thật dày, còn rơi xuống mưa lạnh mờ mịt. Ở một khắc này đột nhiên tản ra, một cái miệng há to, vạn đạo ánh mặt trời rải xuống, chiếu giữa không trung, đang mông mông, mưa bụi mịt mờ như mộng như ảo. Tiếng của Nguyệt Linh Tuyết cũng từng giống như từng trận sấm mùa xuân, ở giữa không trung, từ phương hướng vị trí thành Thiên Cơ, mà hắn đứng thẳng trong không trung, oanh oanh đùng đùng, hướng phía trước nghiền ép mà qua. Nơi đi qua, núi lay đất động, tựa như trời sụp đất nứt. Chín đội nhân mã phía dưới, trừ người đầu lĩnh, những người khác mỗi người đều trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi và kinh dị. Xa xa, trong đội ngũ màu đen kia một cỗ khí thế vô hình phóng lên cao. Cỗ khí thế này lao thẳng lên trời, xông thẳng lên không trung. Mây đen vừa mới bị vạch ra một khe hở lại nhanh chóng khép lại, trời đất khôi phục lại mây mưa triền miên. Một thanh âm thanh nhã không chút mang theo nửa điểm khói lửa nhân gian, mang theo ý cười. Ha ha, ta thích nhất loại thời tiết mưa phùn mông mông tràn ngập ý thơ này. Đi ở trong cái mưa phùn này tựa như linh hồn cũng đang nhận lấy trời đất tẩy rửa. Theo sau, thanh âm này nói, Nguyệt Hiền Đệ, ha ha, sau khi vào thành, muốn cùng ta say một lần hay không? Nguyệt Linh Tuyết đứng thẳng trên thành lâu, nhàn nhạt nói, đạo khác nhau, không thể cùng mưu. Thanh âm này nhẹ nhàng cười lên, một cỗ ý cười đột nhiên khuếch tán. Toàn bộ người nghe thấy tiếng cười này đột nhiên cảm giác trong lòng mình một mảng vui mừng, một mảng thả lỏng, nhịn không được khóe miệng không tự chủ mà lộ ra một chút ý cười. Ở trong bất chi bất giác, pháp tôn cười vậy mà ảnh hưởng tới mọi người. Cần biết, giờ phút này ở cửa thành người nào không phải là nhân vật bình thường, đứng ở ngoài có thể long trời lở đất, nhưng ý cười của pháp tôn lại dễ dàng đem bọn họ cuốn hút, loại tinh thần lực này thực sự hiếm thấy trên đời. Nguyệt Hiền Đệ vẫn là cố chấp như thế, cũng thôi, chờ giải quyết xong chuyện này, anh em ta và ngươi lại ngồi xuống nói chuyện, pháp tôn đại nhân cười nói. Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng, hai cái bóng trắng trên lâu thành bay lên tận trời, lóe lên rồi biến mất. Trong đội ngũ màu đen, trong một chiếc xe ngựa chính giữa, một người áo đen lẳng lặng khoanh chân mà ngồi, khóe miệng mơ hồ lộ ra ý cười trào phúng. Quang Minh Chính Đại sao? Nguyệt Linh Tuyết, tật xấu này của ngươi quả nhiên không đổi. Quang Minh Chính Đại đã có chút cổ hủ rồi. Ngươi nếu là ẩn từ một nơi bí mật nào đó mà làm khó ta, ta còn thật có chút phiền toái. Chẳng qua, ngươi vậy mà trước tiên lại há mồm nói cho ta biết, đó chính là tự tìm đường chết. Người áo đen khóe miệng tươi cười càng lúc càng rộng, theo một loại uy nghiêm lay động cả đất trời, đội ngũ của Pháp Tôn rốt cuộc tiến đến trước thành Thiên Cơ, lặng lặng ngừng lại. Mọi người cùng nhau khom người, cùng nghênh Pháp Tôn đại nhân, đại giá quang lâm. Hai người áo đen tiến lên một bước đem cái màn xe ngựa vén lên. Các vị không cần đa lễ. Một thanh âm dịu dàng, nhẹ nhàng nói. Lập tức một bóng đen đột nhiên xuất hiện. Ở đây có không ít bát phẩm chí tôn nhưng lại không phát hiện bóng đen này xuất hiện như thế nào. Một khi xuất hiện chính là đứng trước mặt mọi người. Mọi người chấn động trong lòng ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, tựa như cuộc đời mình tại một khắc này đột nhiên chảy ngược về hồi tưởng, trở lại lúc mình còn nhỏ tuổi. Khi đó, lần đầu tiên nhìn thấy Pháp Tôn Đại Nhân, hắn liền chính là bộ dáng bây giờ. Này, hắn vẫn là bộ dáng năm đó, bộ hắc bào lại tựa như là trương kỷ, uy nghiêm vô tận, chưa từng thay, chưa từng giặt một lần. Hắn khoanh tay đứng trước cửa thành, nhưng người ở đây đều có một loại ảo giác, Pháp Tôn trước mắt so với cửa thành lâu của thành Thiên Cơ này còn cao hơn nhiều. Hắn tuy liền ở như vậy đứng trước mặt mình, nhưng làm cho người ta có cảm giác rõ ràng hắn đứng trên 9 tầng mây. Thân hắn thẳng tắp, mặt hắn thực sự nhìn không ra, người này có tuổi lớn bao nhiêu, nói hắn 20 tuổi có thể, 30 có thể, 50 có thể, ngươi dù đoán hắn 2 vạn tuổi cũng vẫn là có thể. Một đầu tóc dài đen bóng trên đầu hoàn toàn chia đều từ chính giữa, tách ra theo kiểu bổ luống, giống như thác nước phân ra giữa vậy. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập ấm áp, bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào tựa như gió xuân thổi qua đại địa, nhưng lại làm trong lòng người ta dâng lên một cách nghĩ như vậy. Tại trước ánh mắt này thì ngàn vạn tội ác của thế gian đều không có chỗ nào che giấu. Pháp Tôn hướng phía trước đi một bước, một cỗ tiếng gió mềm mại đem tất cả mọi người đỡ lên. Các vị xin đứng lên. Tiêu Sắt, người rốt cuộc xuất hiện rồi. Dạ đế, người có khỏe không? Lan Mộ Tuyết, đã lâu không thấy, Thạch Kính, nhớ ta chứ? Lệ Tương Tư, bệnh tương tư của ngươi khỏi rồi sao? Ha ha. Lăng Phong Vân, năm đó ta liền nói cái tên này của ngươi thật sự là thở mạnh, nay quả nhiên bao trùm Phong Vân. Diệp Khinh Sầu, chốc lát ta cùng ngươi say một lần để giải sầu. Trần Mộng Trì, ngươi cũng khỏe ha? Gia Cát Hồ Đồ, ngươi vẫn là một điểm cũng không hồ đồ chút nào. Pháp Tôn Đại Nhân quen thuộc gọi ra tên của mỗi một vị nhân vật dẫn đội của cửu đại gia tộc, trong thanh âm mang theo vẻ thân cận thân thiết, tựa như bạn cũ lâu năm, rốt cuộc ở lúc này gặp lại. Chín người cũng là vẻ mặt tươi cười tiến lên nghênh đón cùng Pháp Tôn Nhất Nhất Hàn Huyên, trong vẻ mặt cung kính còn mang theo vẻ hơi tự đắc, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Bên này một mảng vui mừng gặp lại. Thế nhưng người khác trong cửu đại gia tộc ở tại đây đều là một đám chấn động cả người, chỉ cảm thấy trong lỗ tai ầm ầm ù ù giống như liên tiếp có tiếng kinh lôi nổ vang. Không vì sao cái liền là chín cái tên này từ trong miệng Pháp Tôn Đại Nhân gọi ra đều là lão tổ tông trong mỗi gia tộc, xứng đáng với cái tên người sáng lập đời thứ hai của gia tộc. Ở trong những người này, tùy tiện một người nào chỉ cần xuất hiện chính là toàn bộ cửu trọng thiên cũng phải chấn động ba cái. Tiêu Tiêu, Thu Phong, Hưu Sắt Sắt, Bạt Kiếm Xuất Sao, Thiên Vô Sắc, nhị tổ của Tiêu gia Tiêu Sắt, Dạ Sắc Thương Khung, Thâm Trầm Trầm, cửu trọng thiên Ly Ví Đế Quân, nhị tổ của Dạ gia Dạ Đế, Vạn Lý Huyền Băng, Thương Khung Hàn, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Nhất Biện Lan, nhị tổ của Lan gia Lan Mộ Tuyết, Tự Cổ Nhân Lực Hữu Khí Cùng, Ngoan Thạch Khả Lệnh, Thiên Hạ Kinh, nhị tổ của Thạch gia Thạch Kinh, Mộ Ải Cô Đạo, Nhất Nhân Si, Huyết Kiếm Phiêu Hồng, Hoàn Tương Ân, nhị tổ của Lệ gia Lệ Tương Tư, Độc Lập Tuyết Phong, Lan Thiên Môn, Nhất Kiếm Tiện Khả, Lăng Phong Vân, nhị tổ của Lệ gia Lăng gia Lăng Phong Vân, Nhất Hiệp Thừa Phong, Tự Phiêu Lưu, Phiêu Tẫn Tứ Hải, Tán Khinh Sầu, nhị tổ của Diệp gia Diệp Khinh Sầu, Nhân Sinh Như Mộng, Tự Cổ Si, Nhất Kiến Mộng Trì, Hối Giá Trì, nhị tổ của Trần gia Trần Mộng Trì, Đạo Thị Hồ Đồ, Phi Hồ Đồ, Ngã Nhược Hồ Đồ, Thiên Hồ Đồ, nhị tổ của Gia Cát gia tộc, Gia Cát Hồ Đồ, chín đại cao thủ, chín đại chí tôn. Đây đều là nhân vật trong truyền thuyết, uy danh kinh sợ cả cửu trọng thiên, ít nhất đã 9.000 năm nay, đồng loạt đều xuất hiện ở chỗ này. Sao có thể không làm cho người ta có một loại cảm giác rung động giống như nằm mơ? Hàng tỷ năm qua, cái vạn dược đại điển cửu tôn bổ thiên là thuộc về một lần này thanh thế lớn nhất rồi. Pháp Tôn Đại Nhân khoanh tay mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước. Xem ra lần này hy vọng rất lớn, nắm chắc rất đủ. Mọi người đều nhẹ nhàng cười, chỉ có trên mặt của Gia Cát Hồ Đồ, Gia Cát gia tộc là do dự một chút, cười khổ nói. Tại hạ vẫn là hy vọng thanh thế không lớn như vậy, nhiều nhân vật phong vân như thế đồng loạt ở trong Gia Cát gia tộc chúng ta. Mỗi người vươn tay dậm chân thì Gia Cát gia tộc ta liền không còn nữa. Pháp Tôn Đại Nhân, tiểu đệ đúng là khóc cũng không có tâm mà khóc. Pháp Tôn bật cười lắc đầu. Ngươi người này mở miệng mà nói lên được lời dí dỏm. Có ta ở nơi này, chẳng lẽ còn có thể cho Gia Cát gia tộc các ngươi liền không còn nữa được hay sao? Các vị chí tôn uy danh hiển hách nhất thời cùng lên tiếng cười vang. Gia Cát Hồ Đồ mặt mày hớn hở. Có lời này của Pháp Tôn Đại Nhân, chúng ta cũng yên tâm. Mọi người một đường nói chuyện tiến vào trong thành. Lúc tiến vào cửa thành đột nhiên một thanh âm hừ một tiếng. Chậm đã. Các người xiêm áo thời gian dài phổ như vậy, lão tử chờ đau cả lưng. Đợi ta mang theo Đổ Nhi đi vào trước, các người đi vào sau. Thanh âm này tràn ngập bất mãn, khinh thường, còn có chút tức giận, tựa như có một loại là lão tử trâu bò vậy mà còn chưa sĩ diện, các ngươi đám người này vậy mà lại bày ra bộ mặt lớn như thế, chẳng lẽ các ngươi so với lão tử lợi hại hơn sao? Ý tứ chính là như vậy. Những lời này nói ra chính là long trời lở đất, mọi người nhất thời một trận kinh ngạc, đều nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên phải cửa thành có hai người đang chậm rãi đi tới, trong đó một người áo choàng vải xanh, giặt trắng bệch cả da. Gương mặt rõ ràng, cả người thấu lộ ra một loại rất bình thường, rất rừng rưng, một loại khí chất như vậy. Nhưng vẻ mặt hắn lại tuyệt không tầm thường rừng rưng, thậm chí có chút khó chịu. Rất rõ ràng có thể nhìn ra được, ánh mắt nhìn Pháp Tôn, khóe miệng mang theo một ý cười kiệt ngạo, bày rõ chính là, lão tử xem ngươi giống như một hạt bụi thôi, không vừa mắt. Ở bên cạnh người hắn đứng một thiếu nữ, cả người, lẫn tay áo đều rất đáng yêu, như tiên lộ Minh Châu, hai má trắng như tuyết, hai mắt linh động, phiêu giật nhu mì. Ở thiếu nữ cùng tuổi, đã được tính là dáng người cao gầy, đã bắt đầu phát dục, ngực đã thoáng có một chút nổi lên, mông thoáng có một chút cong, lại có vẻ vòng eo càng thêm mỏng manh. Mỏng manh đến làm cho người ta có chút đau lòng, lại kinh ngạc làm cho lòng người ta thương tiếc. Nàng đứng ở nơi đó tựa như là dáng màu của chân trời đột nhiên đáp xuống nơi đây. Trên đầu vai thiếu nữ có một con hồ ly nhỏ trắng như tuyết, chỉ lớn cỡ bàn tay, trong mắt lưu động đang nhìn mọi người, rồi vươn hai cái móng vuốt nhỏ, tự mình đẩy ra một cái kẹo, rốp một tiếng ném vào trong miệng. Hai người hướng về bên này đi tới không nhanh không chậm. Có một vị cao thủ quản sự của Trần Gia, vốn một lần này liền không vui vẻ. Mẹ nhà người khác đều không sao, liền Trần Gia chúng ta liền bị giết đi một đám, làm hại lão tử gần như chính là mệt mỏi dã rời mà chạy tới. Giờ phút này vừa nghe những lời ấy đúng là trong lòng càng thêm buồn bực, thậm chí còn không quay đầu đã liền mắng lên. Tà kháo, là ai có lá gan lớn như vậy, quả thực là không muốn sống nữa. Có biết đang đứng trước mặt ngươi là ai không? Quả thực là, trên đời này cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu cái đồ ngu ngốc. Những lời này vừa nói ra, nhất thời tiết đầu đông đột nhiên trở lên giá rét. Lại là người nọ chậm rãi xoay đầu, ánh mắt vốn lười biếng đột nhiên trở nên sâu không lường được. Tựa như toàn bộ trời đất vũ trụ đều bị hai mắt của hắn hút vào. Nhị tổ Trần Mộng Trì của Trần Gia kinh hãi thất sắc, một cái tát liền muốn đánh qua. Ở bên cạnh Tiêu Sát đã muốn âm trầm lạnh lẽo cười lên. Những lời này thực sự là nói không sai. Trên đời này cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu cái đồ ngu ngốc. Người ta đối mặt với 10 đại chí tôn, cũng dám không để trong mắt. Ngươi một tên thánh cấp nhất phẩm nho nhỏ, vậy mà cũng dám nói ẩu nói tả. Mặt của Pháp Tôn cũng trầm xuống nhàn nhạt nói. Đây là người của nhà nào? Trần Mộng Trì mặt đầy mồ hôi, khom người nói. Dạ, tài hạ không có phương pháp dạy dỗ, còn xin Pháp Tôn đại nhân, cùng với bố tiền bối thứ tội. Khom người vậy mà không dám ngẩng lên nữa. Lấy kiến thức của hắn thì há có thể không biết toàn bộ cửu trọng thiên này, một người xếp ba hạng đầu là không thể trêu vào hay sao? Chọc giận Pháp Tôn ở bây giờ mà nói đã là xếp dưới rồi, bởi vì Pháp Tôn nói thế nào thì cũng có thể chừa một chút cho mình mặt mũi. Nhưng bố Lưu Tình thì lại là có tiếng không thèm giữ mặt mũi cho bất luận bố con thằng nào. Đây thực sự là muốn động là nóng tính. Chẳng lẽ người Trần Gia lại phải ở nơi này bị toàn diệt một lần nữa sao? Nhìn chung quanh mọi người Trần Gia đến đều có vẻ cũng như chỉ có mình mới có thể miễn cưỡng chạy thoát được. Ở trong lòng không ngừng thở dài. Trần Gia mấy năm nay đều là nuôi những thứ phế vật gì. Hắn âm thầm thề chỉ cần lần này không có việc gì, ta sau khi trở về chính là phải chỉnh đốn gia quy trước. Ta... Người đã hơn 9.000 tuổi, lại vì một câu này ở nơi này phải ăn nói khép nép, ta sống dễ dàng lắm sao? Pháp Tôn Đại Nhân nhàn nhạt nói, hắn mắng không phải ta, bố huynh, ngươi xem thế nào? Người áo xanh kia cười lạnh hằng hắc nhàn nhạt nói, ta xem sao? Ta thấy thế giới thực sự là điên rồi, chật, đây là nhà ai, lăn ra cho ta. Những lời này vừa nói Trần Mộng Trì cả thêm là mồ hôi lạnh chảy đầy người. Trong mắt người áo xanh trầm lắng, nhưng các vị cao giai chí tôn đây đều biết người này đã thực sự tức giận rồi, không khỏi đều lấy một loại ánh mắt đồng tình mà nhìn Trần Mộng Trì. Trần Gia lần này xem như thực sự lại đá phải một tấm sắt siêu cấp lớn, hơn nữa lần này ngay cả Pháp Tôn biện hộ cho cũng không có thể nhất định là nói xong được. Đồng thời trong lòng mọi người đều có cảm giác rất quái lạ. Trần Gia cũng thật là xui xẻo nha, năm đại nhân vật không thể trêu vào của cửu trọng thiên. Trần Gia vậy mà trong ngắn ngủi 3 tháng đã trêu chọc phải 3 vị. Vận khí bậc này thực sự là nghịch thiên cũng phải bó tay. Các người chọc Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, người ta chỉ giết vài người. Các người ngậm bổ hoàn thì cũng liền bỏ đi, nay lại chọc thêm bố Lưu Tình nữa. Chọc bố Lưu Tình, hậu quả của nó xa xa so với chọc Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu còn muốn nghiêm trọng hơn. Trong lúc nhất thời tâm tình mọi người phức tạp, người xem náo nhiệt có kẻ vui sướng khi người gặp họa, có người còn sợ thiên họa chưa loạn. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, Trần Gia lần này không chỉ chọc vào bố Lưu Tình mà ngay cả Ninh Thiên Nhai cũng đã đắc tội. Bây giờ hai người gần như hình với bóng, bố Lưu Tình lại mang theo đồ đệ đi chơi. Nếu Linh Thiên Nhai biết chuyện này, không nháo đến cả tổng bộ Trần Gia cũng tính là tính tình rất tốt rồi. Người tới đương nhiên là bố Lưu Tình, hắn có thể nói là cực kỳ nổi giận. Một đường này đi tới mang theo đồ đệ đi du lịch núi sông, ngay từ vài ngày đầu ngược lại khá là thích ý bởi vì có thần niệm chí tôn của mình. Cộng với thần dược, linh dược trợ giúp, tu vi của Mạc Kinh Vũ so với lúc ở trên núi căn bản không rơi xuống chút nào, ngược lại càng tịnh tiến. Thế nhưng đi được nửa tháng, tiểu nha đầu liền không nhịn được nữa, ra sức thúc giục đi tìm Sở Dương ca ca của nàng. Bố Lưu Tình cho dù là thần thông quảng đại đi nữa thì lại chạy đi đâu mà tìm vị Sở Dương ca ca kia. Kết quả là từ ngày thứ 16 bắt đầu, bố Lưu Tình ngày càng có chút khổ sở. Hơn nữa cái loại khổ sở này theo thời gian, ngày một lại càng khổ, càng khó qua hơn. Lúc này bố Lưu Tình vô cùng nhớ tới Ninh Thiên Nhai. Mau trở lại đi. Bố Lưu Tình ở lúc, vô số lúc cánh tay của mình bao bọc trong lòng Mạc Khinh Vũ mà lay động, ở trong lòng hắn âm thầm kêu gọi Ninh Thiên Nhai. Thân ca ca, cầu ngài mau trở lại đi, ngài đến dạy dỗ đồ đệ đi, ta không cùng ngài tranh đoạt thiên hạ đệ nhất nữa, ta đi tìm thuốc thay cho ngài. Nhưng Ni Thiên Nhai lại là không nghe thấy, ở dưới tình huống như vậy còn phải đốc thúc đồ đệ luyện công là chuyện vô cùng khó khăn. Lúc bố Lưu Tình mỗi lần thúc giục đồ đệ luyện công đều phải được hai cái khinh thường thật to, sau đó đón đầu mà đến một câu hỏi tràn ngập hy vọng. Sở Dương ca ca của ta tìm được rồi sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Sau đó Mạc Khinh Vũ cũng không nói chuyện, liền ai oán mà nhìn bố Lưu Tình, trong cái mắt to dâng lên một đám hơi nước mông lung. Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, sau đó bố Lưu Tình liền cảm thấy bản thân đột nhiên giống như phạm vào tội lớn tày trời, trong lúc nhất thời trong lòng áy náy không chịu được. Vì thế yên lặng rời đi. Bên trong Mạc Khinh Vũ bắt đầu tự mình luyện công, bên ngoài thì bố Chi Tôn thở dài một tiếng lại than ngắn một tiếng. Hai tháng rưỡi, bố Lưu Tình phát hiện cơ thể mình vậy mà nhẹ hẳn đi vài cân. Thật vất vả mang theo tiểu cô nãi nãi này đi đến bên ngoài thành Thiên Cơ, vậy mà lại gặp một lần phô trương thanh thế lớn như vậy. Dù sao Pháp Tôn chính là người cầm quyền cao nhất của Cửu Trọng Thiên trước mắt, cho nên bố Lưu Tình liền cũng muốn cho hắn chút mặt mũi, tính để cho bọn họ đi vào trước. Bản thân mình mang theo Đổ Nhi thật cũng không muốn chọc nhiều phiền toái làm gì. Chẳng may Đổ Nhi bởi vậy mà chịu chút thương tổn thì Ninh Thiên Nhai còn không tìm mình liều mạng hay sao. Cho nên bố Lưu Tình lên ở một bên chờ đợi. Nào biết đợi trong chốc lát lại là chốc lát nữa. Cái đám khốn kiếp này quả thực là huyên thuyên không dứt. Kết quả càng chờ trong lòng càng bực bội, càng chờ lại càng nôn nóng. Thật vất vả mới thấy một đám con hàng này hàn huyên xong, giả bộ xong. Vậy mà một đám tám nhà lại bước hướng vào trong cửa thành. Điều này làm cho bố Chí Tôn cảm thấy không chịu nổi. Các ngươi một đám người nhiều như vậy, khắc, chờ các ngươi đi vào, vậy thì ta gió Tây Bắc uống cũng no con mẹ nó rồi. Liền đối với đám đông này nói một câu, sau đó mang theo đồ đệ hướng vào bên trong. Ở trong lòng bố Chí Tôn, đừng thấy ngươi là Pháp Tôn, nhưng lão tử cũng không phải ăn chay. Ta nếu nói vậy, vậy ngươi nếu là không muốn khai chiến, thì ngoan ngoãn tránh đường ra cho lão tử, để cho lão tử đi vào trước thì chuyện gì cũng không có nữa. Nếu không bản thân thật đúng là không tiếc cùng ngươi đánh một trận, dù sao ngươi bây giờ ở thời khắc mấu chốt, ngươi cũng không dám chọc tới ta. Hắc, nào nghĩ đến nói xong những lời này, lúc đang nghênh ngang đi vào bên trong, hơn nữa bố Chí Tôn còn có một chút tự mãn nhỏ. Trước mắt là Pháp Tôn, mình tuy không cảm thấy thế nào, nhưng mà Khinh Vũ lại là biết phân lượng của những người này. Thấy sư phụ của mình vênh váo như thế, không kiêng nẻ gì, không chút nào cố kỵ đi vào trong, tiểu nha đầu, hai mắt đã là sùng bái. Hưởng thụ ánh mắt sùng bái của đồ đệ, bố Lưu Tình nhất thời có chút đắc ý trong lòng. Hắn thậm chí có thể dự đoán được là sau khi tiến vào cửa thành, đồ đệ bảo bối tất nhiên sẽ nói một câu: "Oa, sư phụ, người quá lợi hại rồi." Kết quả là hắc hắc, thích thú bao nhiêu chứ. Nào nghĩ đến liền ở trên cái thời điểm mấu chốt này đột nhiên đụng ra một thằng ngớ ngẩn nói một câu như vậy. Những lời này nói thẳng vào mặt không chút Lưu Tình, so với việc chửi ầm lên còn làm cho người ta khó có thể chịu đựng được hơn. Suýt chút nữa khiến cho bố Lưu Tình một hơi liền hôn mê tại chỗ. Trên đời này người nào cũng thiếu, nhưng chính là không thiếu cái đồ ngu ngốc. Ở lúc người kia phía sau Tiêu Sắt nói, bố Lưu Tình từ từ đem những lời này lặp lại một lần, đột nhiên cười lên ha hả, lắc đầu. Những lời này thực sự là không sai, không sai nha. Trần Mộng Trì ở trước mặt hắn khom người đã cảm giác trong đầu óc có chút hôn mê rồi. Bố tiền bối, còn xin nhìn ở tại hạ à? Trần Mộng Chỉ lắp bắp, tại hạ quản giáo không nghiêm, làm cho tiền bối bị ủy khuất, ta nhất định sẽ nghiêm khắc trừng trị. Trong lòng Trần Mộng Chỉ gần như muốn là cào phiên hiệu tổ tông 18 đời của tên kia. 1-2 ngàn người của 9 đại thế gia đều đang ở nơi này, người khác đều chưa há mồm nói chuyện, người cứng rắn lại xông đầu tới húc vào tường đá lớn kia làm gì, lúc nào thì đến phiên người nói chuyện, ta cho người mặt mũi rồi sao? Đúng lúc này, chợt nghe thấy bố Lưu Tỉnh suy một tiếng, thời gian dài như vậy không ra ngoài. Ta cho Trần ra các người mặt mũi xong. Không không, bố tiền bối. Trần Mộng Trì khom người cũng biết giờ khắc này không thể vãn hồi nữa, đành phải quang côn mà nói. Xin bố tiền bối tùy ý trách phạt. Cao thủ Trần gia bật thốt lên câu nói kia, giờ phút này trợn trắng mắt, há hốc mồm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, người bị mình mắng lại là tồn tại khủng bố, mà toàn bộ Trần thị gia tộc đều không thể trêu vào. Giờ phút này nhìn thấy nhị tổ cũng đang khom người đứng trước mặt người ta, mà chịu không nổi. Nhất thời hắn liền muốn hôn mê, chết chắc, lần này thực sự thì chết chắc con mẹ nó rồi. Hắn mờ mịt đứng đó, cảm thấy toàn bộ thế giới tại một khắc này đang cách mình rất xa, hắn thậm chí liền ngay cả đến tâm tư giải thích hay dập đầu bồi tội cũng đã không còn có nữa, bởi vì hắn biết căn bản là vô dụng. Trước mắt tư thế như vậy, cho dù Pháp Tôn mở miệng cũng không chắc là có thể cứu được mình. Huống chi, chính mình tính là lớn gì đâu, Pháp Tôn sao có thể vì mình đi đắc tội bố Lưu Tình. Có thể là không có họa cùng với toàn bộ gia tộc Trần gia đã xem như không tệ. Ánh mắt âm tình bất định của bố Lưu Tình nhìn Trần Mộng Trì trước mặt hừ một tiếng. Trần Mộng Trì, ngươi cho rằng ngươi lấy lui làm tiến mặc ta xử trí thì ta liền xấu hổ mà xuống tay sao? Trần Mộng Trì ra đầu liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lưng cong xuống càng thấp, vãn bối không dám. Có thể đào tạo ra con cháu như vậy, Trần gia các ngươi cũng liền kém không nhiều, giữ lại cũng là. Thanh âm của bố Lưu Tình càng lúc càng lạnh. Pháp Tôn biết đợi đến lúc bố Lưu Tình thật đem những lời này nói xong thì Trần gia liền thật không còn nữa. Chỉ là vì mặt mũi của đỉnh phong cao thủ, cũng là nói không hối hận, không diệt Trần gia không được, liền vội vàng ngắt lời. Bối huynh, người xem, chuyện này cũng không cần phải họa tới toàn bộ Trần gia, chỉ là một người nói năng vô lễ, ta tự tay thay bố huynh chút giận là được. Nói xong không đợi bố Lưu Tình nói chuyện, đột nhiên tay trái nắm ra, phanh một tiếng, người nọ lăng không bị hắn bắt tới, một đường đi một đường thu nhỏ lại, đến về sau áp xúc thành một tên lùn không đủ ba thước bị hắn nắm vào trong tay, phanh một tiếng liền nổ tung, tan ra thành một trận xương khói đỏ tươi, rồi biến mất ở giữa trời đất. Chuyện này nếu là Trần Mộng Trì tự mình xử trí người này tuyệt đối sẽ không tiêu được lửa giận của bố Lưu Tình, thậm chí có khả năng càng diễn càng mạnh, cho nên Trần Mộng Trì ngay từ đầu không dám tự mình động thủ. Nhưng Pháp Tôn đến xử lý việc này quả thật là cho bố Lưu Tình mặt mũi to lớn, bởi vì Pháp Tôn căn bản không cần ra tay, hắn là cái thân phận cỡ nào. Này bị bố Lưu Tình ép đến là việc ở trước mặt công chúng phải tự tay giết chết một người. Cái phần xuống thang này, bố Lưu Tình cho dù không tình nguyện cũng phải đành cho Pháp Tôn mặt mũi. Nếu là Pháp Tôn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc, như thế còn không được, như vậy liền chỉ có thể khai chiến cùng toàn bộ chấp pháp giả của thiên hạ. Bố Lưu Tình lật mí mắt một cái, tức giận nói, ai cần ngươi nhiều chuyện, ngươi ra tay cũng đủ nhanh nha. Pháp Tôn cười khổ biết bố Lưu Tình đã đem việc này bỏ đi, liền nói, bố huynh, bổn tọa ra tay nếu là không nhanh, bố huynh tự mình ra tay, bổn họa sợ là không tiếp được. Bố Lưu Tình trừng mắt một cái, ta không vẫn rõ phải trái như vậy sao? Pháp Tôn cùng các chị trí tôn đầu lĩnh của cửu đại thế gia đều cười khổ hẳn lên. Ngươi không phân rõ phải trái như vậy sao ư? Nhưng vấn đề là bố Lưu Tình ngươi từ khi nào đã biết phần rõ phải trái vậy? Thấy Trần Mộng Trì còn khom người, Pháp Tôn nói, bố huynh, liền để Mộng Trì hắn đứng lên đi, hắn cũng lớn tuổi rồi, trông có chút khó coi. Bố Lưu Tình hằng hắc cười lạnh, nhưng lão phu cũng lớn tuổi rồi, 9.000 năm qua vẫn là lần đầu tiên bị người ta mắng là ngu ngốc. Ở một bên mà Khinh Vũ ngẩng đầu, oai nghiêm, ngảnh cái mặt lên sửa lại nói, sư phụ, những lời này của ngài nói là sai rồi. Ngài bị người ta mắng này, năm nay hắn là lần thứ 900 rồi thì phải. Bố Lưu Tình trong phút chốc đầu đầy gân đen lại không phát hỏa được, đen mặt nói, tiểu vũ ngoan, cái này không tính nha. Mọi người nghe được mồ hôi đầm đìa, ngay cả Pháp Tôn cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ai vậy, ai dám trong một năm bắn bố Lưu Tình là đồ ngu ngốc hơn 900 câu. Chỉ nghe bố Lưu Tình nói, nếu Pháp Tôn cũng nói như vậy rồi, vậy thì ngài liền lên nhanh lên. Phô trương lớn như vậy, Pháp Tôn Đại Nhân cũng cầu tình cho ngươi rồi. Ta nếu không cho ngươi đứng dậy nữa, thì mặt của Pháp Tôn Đại Nhân để ở nơi nào? Nhưng lời này nói ra Trần Mộng Trì lại càng không dám đứng dậy. Sắc mặt Pháp Tôn hơi đổi, ánh mắt lóe ra nói, bố huynh, bổn tọa, thì ra bố huynh ở nơi này còn rất có mặt mũi nha, ha ha. Bố Lưu Tình hừ lạnh một tiếng, thật muốn nói một câu, người có mặt mũi cái chim ta đây này. Nhưng nghĩ đến đồ đệ còn đang ở trước mặt, phải duy trì một chút hình tượng để làm gương cho người tốt, không thể không tạm thời liền cho hắn chút mặt mũi. Vì thế mà ngoài cười trong không cười nói, phải phải. Pháp Tôn cười ha hả, bộ dáng cực kỳ vui mừng. Mộng Trì, bồi cái lễ cho bố Chí Tôn, chuyện này liền tính là xong. Ha hả, nếu bố Chí Tôn còn không buông tha, bổn tọa liền mỗi ngày đi tìm hắn uống trà. Những lời này của Pháp Tôn trong vẻ thận trọng còn mang theo uy nghiêm, trong uy nghiêm lại mang theo cố ý thân cận với bố Lưu Tình, vừa không tổn hại uy nghiêm của bản thân, lại nâng cao bố Lưu Tình một cái, sau đó lại cố ý kéo gần quan hệ, có thể nói là cực kỳ khéo léo. Trần Mộng Trì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đà tạ bố Chi Tôn khoan hồng độ lượng, đà tạ Pháp Tôn Đại Nhân. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, căn bản không thèm để ý tới hắn, hắn vốn chính là cuồng ngạo không để ý tới người khác. Năm đó hắn một người một kiếm hoành hành thiên hạ bao nhiêu năm, nay cùng Ninh Thiên Nhai có cùng đồ đệ, có thể nói là giống như mặc chung một cái quần, nào còn cố kỵ cái gì nữa. Pháp Tôn lúc này mới mỉm cười nhìn về phía Mạc Khinh Vũ mà khen, tiểu cô nương rất đáng yêu, bố huynh, đồ nhi của ngươi sao? Vũ Lưu Tình hừ một tiếng, vẻ mặt cuối cùng có một phần mềm mỏng, lại kỳ quái, khen chê chưa nói nhưng mà nói, tiểu Vũ, biết người trước mắt, một đầu tóc tốt này là ai không? Vi sư giới thiệu một chút cho ngươi, tránh cho ngươi về sau hành tẩu giang hồ, nói năng lỗ mãng đắc tội người, bị người ta tìm tới tận cửa. À, vị này chính là đương kim pháp tôn của thế giới, nhân vật mà sư phụ ngươi là ta cũng không thể trêu vào. Người ta là nhân vật, một câu cũng phải ngoan ngoãn làm theo. Tiến đến hành một cái lễ, gọi tiếng sư thúc đi. Hắn dừng lại một chút, kỳ quái thêm một câu. Về sau nếu là nhìn thấy hắn, tuyệt đối đừng mắng hắn là ngu ngốc, người này ta không thể trêu vào. Pháp tôn bị một đoạn lời này của hắn làm dở khóc dở cười, liên tục lắc đầu. Bố huynh, ngươi nha, ngươi đây là muốn tươi sống đem một cái mặt của ta kéo xuống. Ở một bên Trần Mộng Trì lại là cả người toát đầy một thân mồ hôi hột. Người khác của cửu đại gia tộc đều nhìn chằm chằm Mạc Khinh Vũ, đem cái khuôn mặt nhỏ tuổi như tiên thiên trên trời này chặt chẽ ghi nhớ xuống, đồ đệ của bố Lưu Tình. Xem cái bộ dạng này của bố Lưu Tình thì rõ ràng đã đem người đồ đệ này đặt ở đỉnh của tim gan, chiều đến mức không thể chiều hơn được nữa. Nếu là trong gia tộc của mình có ai đui mù mà đắc tội cái vị tiểu cô nãi nãi này thì... Ừ, Trần Mộng Trì trước mắt chính là vết xe đổ đó. Hơn nữa, nếu lẹp một lần nữa tuyệt đối so sánh với Trần Mộng Trì phải thảm hơn gấp nhiều lần. Ha ha, quả nhiên tiểu cô nương giống như tiên lộ Minh Châu, giao chỉ tiên thảo, bộ dạng thực sự làm cho người ta yêu thích. À, Pháp Tôn đánh giá Mạc Khinh Vũ, khen ngợi không có lỗ hổng, đột nhiên ngừng lại tựa như nghẹn họng. Lập tức hai mắt tham lam nhìn Mạc Khinh Vũ, đánh giá xuống một cái. Thần quang trong mắt càng lúc càng thịnh, giống như phát hiện ra một món chân bảo hiếm thấy trên đời, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Hắn rốt cuộc khiếp sợ ngẩng đầu lên, bố huynh, cái này... Bố Lưu Tỉnh đắc ý ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, cái này cái gì? Pháp Tôn lại là hai mắt tỏa sáng nhìn Mạc Khinh Vũ một hồi, rốt cuộc thở dài một tiếng. Bố huynh, từ chất tiểu đồ đệ này của ngươi thật đúng là không giống bình thường. Bố Lưu Tình dè dặt nói, không có gì, chẳng qua chính là thân thể thiên âm, linh mạch tiên thiên mà thôi, bình thường, ha ha, tư chất mặc dù tốt nhưng vẫn còn phải cố gắng nhiều mới được, cặc cặc. Vừa nghe những lời này, chín đại chí tôn bên cạnh nhất thời đánh một cái giật mình, thân thể thiên âm, linh mạch tiên thiên, chẳng lẽ đây là kỳ tài trong truyền thuyết, thân thể bản thân không cần tu luyện, có thể tự động tụ lại thiên địa linh khí sao, chính là tiểu cô nương trước mặt này sao? Không phải nguyên một đám mở to hai mắt mà nhìn, hướng Mạc Khinh Vũ nhìn tới, trong lúc nhất thời mấy chục ánh mắt giống như đèn pha ô tô chiếu vào người Mạc Khinh Vũ, lập tức chính là một trận thanh âm hít hơi khí lạnh. Vẻ mặt từng người thay đổi càng thêm nóng bỏng, nhất là ánh mắt, quả thực là nóng rực giống như muốn đem Mạc Khinh Vũ tươi sống nuốt vào trong bụng. Quả nhiên là phải, quả nhiên. Chỉ thấy Mạc Khinh Vũ ở nơi này đứng một hồi, thiên địa linh khí hội tụ mà đến, tựa như chung quanh cơ thể nàng tụ lại một mảng mỏng manh như sương mù. Thân thể thiên âm, linh mạch tiên thiên. Lại nghĩ đến câu nói kia của bố Lưu Tình. Không có gì, chẳng qua chính là thân thể thiên âm, linh mạch tiên thiên mà thôi. Không khỏi từng người đều quái dị trong lòng, hận không thể hướng bố Lưu Tình cái gương mặt sắt kia mà đấm một quyền cho thụt cả răng. Giờ khắc này, khó chịu cùng khinh thường trong lòng, áp qua nỗi sợ hãi đối với bố Lưu Tình. Cái loại hâm mộ, ghen tị, hận không kể này, làm cho tâm tình mọi người đều tích tụ lại. Chưa thấy qua người nào làm bộ làm tịch như vậy, đã được tiện nghi mà còn khoe mẽ, vậy mà còn nói là không có gì. Không có gì, là nhìn ngươi ngay cả cái quai hàm cũng nở ra sắp đến mang tai con mẹ nó rồi. Mọi người ánh mắt phức tạp, tâm tình phức tạp, sau khi chứng kiến thể chất của tiểu nha đầu, lại thêm cái sư phụ của tiểu nha đầu này là bố Lưu Tình, mọi người đã có thể đoán được tương lai, một nhân vật kinh thiên động địa đã bắt đầu đang ở trước mặt mình, khoe là vẻ trưởng thành. Chỉ cần có thể để cho nàng trưởng thành lên, tương lai tiểu nha đầu này tuyệt đối so với bố Lưu Tình còn phải kinh khủng hơn nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt mọi người, bố Lưu Tình nhất thời cảm thấy buồn bực, trong lòng lại trở thành hư không, trong phút chốc giống như ăn phải mật. Phần thỏa mãn kia liền bị san bằng tất cả. Sướng, quá sướng rồi. Có thể có giờ khắc này thật là đáng giá, bị Ninh Thiên Nhai mỗi ngày mắng tới máu chó phun đầy đầu cũng đáng. Thèm thuồng ư, hâm mộ ư, ghen tị ư, hận ta ư, ha ha, nhưng đây là đồ đệ của lão tử. Các người có chống mắt lên mà thèm cũng vô dụng. Pháp Tôn hít ngược một hơi, tiến lên trước một bước, ánh mắt sáng quắc mà nói. Bố huynh, đồ nhi này của ngươi, nhận thời gian bao lâu rồi? Bố Lưu Tình giả bộ nói. Ai ra, việc nhỏ bậc này ta cũng đã quên, đợi ta cẩn thận ngẫm lại đã. Phi, mọi người không hẹn cùng nghiêng đầu nhổ ra một ngụm nước bọt, ý khinh thường không chút che giấu. Làm như vậy trong lòng mọi người, thậm chí cả Trần Mộng Trì cũng là bồn bực đầy một bụng. Quá tức người rồi, nhận một đồ nhi tư chất nghịch thiên như vậy, phỏng chừng dù là ai đều sẽ đem là mỗi một canh giờ, mỗi một ngày đều nhớ rõ không sai chút nào. Ngươi vậy mà còn phải suy nghĩ một chút, giả bộ cái cờ cờ gì chứ? Trong lòng mọi người một trận nín thở, ánh mắt nhìn Bố Lưu Tỉnh có chút không quá thích hợp, có người đã bắt đầu âm thầm có chút cắn răng. Biết là ngươi rất sướng, chúng ta nếu có đổ đệ như vậy thì không chừng so với ngươi là còn sướng hơn, nhưng ngươi cũng không thể là giống như cái bộ dáng giấm chó như vậy. Ở trong mắt muốn giết người của mọi người, chỉ thấy Bố Lưu Tỉnh giả bộ dạng suy nghĩ khổ sở một hồi, lông mày kia gần như đã nhăn thành một bãi phân chó, mới dùng một loại vẻ mặt đặc biệt giả bộ thở dài thổn thức nói: thật không nghĩ nổi nữa, hẳn là không đến 2 năm, ha ha, một chút việc nhỏ không đáng nhắc tới, chỉ là nhận đồ đệ thôi mà, không có gì, không có gì, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc nhịn không được mà khoái hoạt cười lên. Cái đạch, có người nhổ ra một ngụm nước miếng mắng một tiếng, lại là Dạ Đế của Dạ Gia. Vị lão tổ tông này của Dạ Gia thực sự là nhịn không nổi nữa, một gương mặt cũng bị vặn vẹo lên. Bố Lưu Tình liếc mắt nhìn hắn nhưng lại không tức giận. Dạ Đế, người cũng cảm thấy là không có gì phải không? Ha ha. Dạ Đế nuốt một ngụm nước miếng nhịn xuống xúc động ở trước mặt, trên khuôn mặt già nua này mà đánh một quyền. Rất không tình nguyện mà nói, phải, không có gì, ha ha, không có gì. Bố Lưu Tình hừ hừ, từng bước qua hỏi, các người có phải cũng cảm thấy là không có gì hay không? Mọi người một trận rối rắm không còn lời nào để nói. Người thì đắc ý, tự mình đắc ý, nhưng cũng không nên ép người khác nói một câu không có gì, chưa từng thấy qua người vô sỉ như vậy. Người giống như là đánh cả cái đời quang côn, đột nhiên lại tìm được tức phụ có đứa nhỏ, nhất thời liền giống như không biết phương hướng. Nhìn thấy người không thay người khen một câu, thì ngươi lại đến gãi ngứa. Thật đúng là không thoải mái. Bất đắc dĩ, phải từng người vặn vẹo gương mặt giống như muốn giết người mà nói vài câu không có gì, làm Bố Lưu Tình cười ha hả. Chỉ cảm thấy trong hơn 1 năm nay, mình phí tâm thần ở đồ nhi này. Bị Ninh Thiên Nhai mắng chửi ủy khuất, trong phút chốc đều được bồi thường trở về. Pháp Tôn thì lại vẫn không nói gì, chỉ là nhìn Mạc Khinh Vũ từ trên xuống dưới. Giờ phút này rốt cuộc nói, Bố Huynh, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Bố Lưu Tình liền vung tay lên, không cho chút mặt mũi nào. Nếu là yêu cầu quá đáng, ta đây khẳng định sẽ không đồng ý cho ngươi mở miệng. Pháp Tôn tiến lên một bước, tựa như chưa nghe thấy những lời này, nhàn nhạt nói, ta nghĩ muốn bảo Bố Huynh đem đồ nhi này tặng lại cho ta, như thế nào? Sao? Bố Lưu Tình kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Pháp Tôn đại nhân trên dưới đánh giá một lần, mới méo miệng mở ra. Ta nói người chưa có bệnh đó chứ. Pháp Tôn bật cười lắc đầu. Bố Huynh thấy bộ dáng của ta giống như là có bệnh sao? Bố Lưu Tình lắc đầu. Nhưng ngươi là nói như thế nào phọt ra được những lời này, ngược lại làm cho ta rất kinh ngạc. Có cướp vàng, bạc, tài bảo, châu báu, có cướp thiên địa linh dược, có cướp cả quá phụ chưa chồng. Nhưng lại chưa nghe nói qua, người khác mang theo đồ đệ đến chơi một chút, vậy mà liền đụng phải một cái người đi cướp đồ đệ. Pháp Tôn hít vào một hơi, ánh mắt trịnh trọng. Bố Huynh, ta không phải đang nói đùa với ngươi. Hắn dấn lên một bước, quý trọng nhìn Mạc Khinh Vũ nói. Bố Huynh hẳn là biết. Pháp tướng thiên địa thần công của ta cần có tư chất tốt nhất, chính là tiên thiên linh mạch mà lúc trước tiểu đệ bái sư, ân sư đã từng nói qua. Một mạch thần công này của chúng ta chỉ có tiên thiên linh mạch là mới có thể truyền lưu, bảo ta về sau tìm kiếm truyền nhân, thà đem công pháp này hoang phế và bụi bặm lịch sử, cũng không thể thật giả lẫn lộn, cho nên cần phải có tiên thiên linh mạch mới được. Khẩu khí của Pháp Tôn rất trịnh trọng, hơn nữa tư thái hạ xuống rất thấp, thậm chí vì thế mà trước mặt Bố Lưu Tỉnh không có tự xưng bổn tọa, mà xưng thành tiểu đệ. Bố Huynh, từ khi đó bắt đầu tiểu đệ liền luôn luôn tìm kiếm, nhưng bao nhiêu năm rồi, trước sau chưa tìm được. Bố Huynh, tiểu đệ tìm một chuyện nhân như vậy đã là tìm 13,000 năm. Pháp Tôn nói tới đây, thở dài, ngừng lại một chút, tựa như muốn cho cái khái niệm 13,000 năm này ở trong óc của Bố Lưu Tỉnh hình thành một cái rung động. Ở một bên các đại chí tôn trong lòng, có thích, có yên lặng thở dài, bọn họ hoàn toàn có thể hiểu những lời Pháp Tôn nói, sự chua xót ở bên trong, bất đắc dĩ cùng vất vả tàn khốc. 13,000 năm, đây là khái niệm gì? Người thường sống quả đời cũng chẳng qua chỉ là 100 năm, đủ một người một kiếp, tuổi thọ trung bình, chính tâm chuyển thế luân hồi, cũng là 130 lần. Bọn họ cũng hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của Pháp Tôn. Một thiếu niên tư chất tốt muốn tìm kiếm một danh sư chính là khó càng thêm khó, nhưng chỉ cần kiên nhẫn, lòng có nghị lực, thế gian cao thủ nhiều như vậy, luôn luôn sẽ có người tinh mắt biết tài, thu làm môn hạ. Thế nhưng, một tuyệt thế cường giả muốn nhận một đệ tử hoàn toàn tâm đầu ý hợp của mình, lại so với việc đệ tử đi tìm danh sư còn khó khăn hơn cả trăm lần, cả ngàn lần. Toàn bộ cửu trọng thiên thượng trong hạ ba thiên, mấy chục tỷ người, muốn ở trong mấy chục tỷ người này tìm ra cái thứ tư chất mà mình cần, mình muốn thì... Pháp Tôn thành khẩn nói, nếu bố huynh đáp ứng, tiểu đệ cả đời này cũng sẽ không quên ân đức của bố huynh, dù bố huynh yêu cầu ta làm chuyện gì, cho dù là băng linh hãm thiên thoát phá hư không, tiểu đệ cũng tuyệt không nhíu mày. Những lời này của hắn gần như từng tiếng nói ra cực kỳ trịnh trọng, thành khẩn, nói đến về sau gần như là sát với lời thề. Tất cả mọi người nghe thấy trong lòng đều trầm trọng, lâm vào đậm rung, hoàn toàn có thể cảm nhận được khát vọng của Pháp Tôn đối với đồ đệ như vậy đã đến tình trạng không tiếc bất cứ cái giá lớn nào. Băng linh hãm thiên, thoát phá hư không ư? Đó là tu vi cao nhất của thế giới này, cũng là trong thế giới này là thần thoại được lưu truyền vĩnh cửu. 9 vạn năm nay, chỉ có 2 người có thể làm được, là Thần Phong, Chí Tôn và Lưu Vân Chí Tôn. Nếu là nói Chí Tôn liền giống như truyền thuyết, võ đạo trong cả đời người ta nhìn lên khó có thể thực hiện. Như vậy, băng linh hãm thiên, thoát phá hư không, đó là giấc mộng cả đời, truyền thuyết bất hủ của các vị Chí Tôn. Hứa hẹn như vậy, không thể coi là không nặng. Lúc băng linh hãm thiên thoát phá hư không, sẽ có thiên uy lôi kiếp, sẽ có nguy cơ không đếm được, tùy thời có thể cho vạn năm tu vi của ngươi, ở trong nháy mắt mà tan thành mây khói. Cho dù là bố Lưu Tình, Ninh Thiên Nhai, cũng không hẳn có thể đủ hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Trong thiên địa chi uy như vậy, khả năng cơ bố Lưu Tình, Ninh Thiên Nhai mất mạng cũng phải ngoài 9 phần. Nhưng nếu là có Pháp Tôn đáp ứng hỗ trợ, là có thể đem khả năng này giảm nhọ, đến hạn độ thấp nhất, thậm chí là có thể có 9 phần nắm chắc, giúp bọn hắn an toàn vượt qua. Vượt qua sau đó liền là kế sau Thần Phong và Lưu Vân, lại để lại một cái truyền thuyết vĩnh viễn bất hủ và có sinh mệnh cực kỳ lâu dài. Đây là một cái dụ hoặc thật lớn, cũng là một cái điều kiện tuyệt đối đối với Chí Tôn đỉnh phong là không thể cự tuyệt. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn bố Lưu Tình, một phương diện vì hứa hẹn của Pháp Tôn mà rung động, về phương diện khác cũng từ trong những lời này mà thực sự biết được tu vi của bố Lưu Tình. Thì ra, hắn đã đến tình trạng tiếp cận với tầng thứ kia. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, mà Khinh Vũ có chút không biết làm sao nhìn Pháp Tôn, bàn tay nhỏ bé nhéo ông tay áo của bố Lưu Tình, điềm đạm đáng yêu nói. Sư phụ, ngươi không nên đem ta đưa ra. Bố Lưu Tình nhất thời cảm thấy tim gan của mình đau đớn một chút, vội vàng an ủi. Tiểu Vũ ngoan, vi sư làm sao bỏ được mà đem ngươi đưa ra, hơn nữa còn là đưa cho người như vậy. Vi sư thà rằng đem tim gan của mình đưa ra, cũng tuyệt đối sẽ không đem ngươi đưa ra đâu. Pháp Tôn nói, bố huynh, nếu là đáp ứng ta có thể cam đoan, cả đời nha đầu này tuyệt sẽ không chịu nửa đường, chịu nửa điểm ủy khuất. Nếu có người dám ức hiếp nàng, ta tất diệt cả nhà. Bố Lưu Tỉnh giận sôi lên nói, chuyện này không cần bàn, xem ngươi đem đổ đệ của ta dọa rồi. Ngươi đợi 13,000 năm, chẳng lẽ lão tử chờ đợi thời gian còn ngắn hay sao? Pháp Tôn nhíu mày. Nhưng là công pháp của bố huynh ngươi cũng quá tầm thường một chút, ngươi nên biết pháp tướng thiên địa thần công của ta mới là số 1 trong võ đạo thiết tha mơ ước, thiên hạ công nhận là công pháp số 1. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, pháp tướng thiên địa thần công của ngươi chính là công pháp số 1 sao? Như vậy thì cửu trọng thiên thần công của cửu kiếp kiếm chủ, ngươi đem nó đặt ở chỗ nào? Những lời này vừa ra, nhất thời mọi người đều biến sắc, cửu trọng thiên thần công của cửu kiếp kiếm chủ ư? Mấy chữ này đối với những người trước mặt đều là từng bước kiêng kỵ thật sâu. Thế nhưng bố Lưu Tỉnh lại nói ra không kiêng nể gì ngay trước Pháp Tôn, trước mặt toàn bộ người lãnh đạo của cửu đại gia tộc. Con mắt của Pháp Tôn nheo lại nặng nề nói. Nói như vậy, bố huynh là không thành toàn cho yêu cầu này của tiểu đệ. Bố Lưu Tỉnh vươn ngón tay ra, lắc lắc. Thứ nhất, đây là đồ đệ của ta. Ta cũng tìm kiếm trên vạn năm mới thu được bảo bối, tuyệt đối không thể chắp tay nhượng ra ngoài. Khả năng duy nhất chính là xử lý ta. Pháp Tôn cười khổ lên, lấy tu vi bây giờ của bố Lưu Tình thì ai dám nói có thể đem hắn xử lý đây, không cẩn thận còn bị hắn xử lý ngược lại không chừng. Còn thứ hai, Pháp Tôn thở dài trong lòng, đã quyết định phải đánh liều một ít ý niệm của hắn, thế nhưng trong lòng thực sự rất lưu luyến à, thậm chí là đợi, đến khi không có ai, sẽ lại tìm bố Lưu Tình hảo hảo thương lượng lại. Lúc này trước mặt nhiều người như vậy cũng thực sự có chút không tiện, bố Lưu Tình lạnh lùng nói. Thứ hai, cho dù ta có đáp ứng, còn có một người sẽ không đáp ứng. Đồ nhi này cũng không phải của một mình ta, mà là đệ tử chung của hai người chúng ta. Còn có một người, là ai vậy? Pháp Tôn nhíu mày. Một sư phụ khác của nàng tên là Ninh Thiên Nhai. Bố Lưu Tỉnh có chút khó chịu nói. Một câu nói trắng ra là đồ đệ này ta cũng chỉ chiếm một nửa. Bố Lưu Tỉnh cũng chỉ chiếm một nửa. Ninh Thiên Nhai. Cái tên này nói ra tựa như một tiếng sét ngang trời nổ vang trên đỉnh đầu mọi người, ngay cả Pháp Tôn Đại Nhân cũng là con người co rút lại, khát vọng trong mắt hoàn toàn biến mất sạch sẽ, chuyển thành cười khổ. Phù một tiếng, có người ngã ngồi trên mặt đất, méo miệng lắc mắt. Ta, cái này cũng thực sự quá rung động rồi. Trần gia nhị tổ Trần Mộng Trì nhịn không được mà trên trán mồ hôi lạnh chảy ra, trên đầu cũng phát run. Nói như vậy bây giờ chọc Bối Lưu Tình chẳng khác nào đồng thời chọc phải Linh Thiên Nhai sao? Mẹ của ta ơi, hôm nay thực sự là may mắn. Các chi tôn khác của cửu đại gia tộc cũng bị chấn cho người ngã ngựa đổ. Ánh mắt nhìn vào tiểu nha đầu đã không chỉ là vẻ thèm nhỏ dãi, mơ hồ còn có một tia kiêng kỵ và sợ hãi. Mệnh này cũng phải tốt bao nhiêu mới có thể được Ninh Thiên Nhai và Bối Lưu Tình, hai vị chi tôn đang đứng ở đỉnh phong thiên hạ, cùng lúc nhận làm đồ đệ đây. Ninh Thiên Nhai, Pháp Tôn Đại Nhân cười khổ hẳn lên. Biết là đồ đệ này không có diễm phúc rồi. Nếu chỉ có một mình Bối Lưu Tình, mình có thể làm ra một ít thủ đoạn. Nếu không được, thay liều mạng trả giá thật lớn, đem Bối Lưu Tình giết đi, cũng đoạt lấy đồ đệ này được. Tuy đó là việc bất đắc dĩ mới đi tới một bước kia, nhưng trong lòng Pháp Tôn đã có suy nghĩ như vậy. Bối Lưu Tình cũng không phải là không thể giết, chỉ cần mình liều mạng cùng hắn lưỡng bại câu thương, lại thêm vào với đoàn trưởng lão của chấp phước giả, rồi phát động toàn bộ chí tôn của cửu đại gia tộc liên thủ, giết chết Bối Lưu Tình cũng không phải là không có khả năng. Nhưng đồ đệ này còn có phần của Ninh Thiên Nhai, vậy thì kế hoạch này hoàn toàn không thể thực hiện được nữa. Cái này cũng không phải là nói Ninh Thiên Nhai so với Bối Lưu Tình khó đối phó hơn, mà là hai người Ninh Thiên Nhai và Bối Lưu Tình liên thủ đã không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy nữa. Hai người ở cùng một chỗ, cho dù Pháp Tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu là nói tổ hợp mạnh nhất trong thiên hạ, trước đó thì mỗi người đều biết là Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, nhưng bây giờ khẳng định cái này đã thay đổi thứ hạng xếp hạng rồi. Ninh Thiên Nhai cùng Bối Lưu Tình đã cùng nhau truyền thụ một đồ đệ, như vậy quan hệ của hai người cần gì phải nói nữa. Hoặc có thể nói thế này, nếu là có một người tu vi cùng Bối Lưu Tình không phân, sàn sàn như nhau, hai người quyết chiến chỉ có một con đường là đồng quy vu tận. Nhưng nếu lúc quyết chiến mà Ninh Thiên Nhai đứng phía sau Bối Lưu Tình, như vậy có thể khẳng định Ninh Thiên Nhai thậm chí là không cần phải thở hổn hển, Bối Lưu Tình sẽ tất thắng không thể nghi ngờ. Cho dù Pháp Tôn có tự phụ đi nữa cũng tuyệt đối không dám nói, mình đối mặt với Linh Thiên Nhai cùng Bối Lưu Tình liên thủ mà có thể bất bại. Nói đùa cái gì, hai người này liên thủ, hắn có thể thoát được một mạng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Là phát động cửu đại gia tộc đến bao vây tiễu trừ hai người này sao? Pháp Tôn không cho phép bản thân mình suy nghĩ tiếp nữa, bởi vì tất nhiên đó sẽ là một hồi đại chiến thảm liệt, hơn nữa đánh tới cuối cùng, người thắng cũng không nhất định là bên phe phía của mình. Thì ra, đồ đệ này Ninh Huynh cũng có phần. Đã như vậy, tiểu đệ, đường đột rồi. Pháp Tôn có chút không nỡ mà nhìn Mạc Khinh Vũ, cười thản nhiên cười nói. Bối Lưu Tình nhất thời có chút khó chịu. Mẹ nó, đồ đệ của ta thì ngươi liền muốn đoạt, đồ đệ của Ninh Thiên Nhai ngươi liền không đoạt nữa. Lão tử cùng Ninh Thiên Nhai so sánh liền kém nhiều như vậy sao? Bối Lưu Tình nhíu mày có chút không tốt nhìn Pháp Tôn. Pháp Tôn cười khổ. Bố huynh, ngươi có biết ta có ý tứ gì hay không chứ? Bối Lưu Tình cả giận nói. Ta nào biết là ngươi có cái ý tứ gì? Ta chỉ biết ta giới thiệu đồ đệ cùng với các ngươi gặp mặt. Các ngươi những trưởng bối này vậy mà chưa lấy ra một chút lễ gặp mặt nào, cũng quá mất mặt rồi. Mọi người cười ngất một trận. Ta kháo, ngươi nhận được một đồ đệ tốt như vậy, chúng ta hâm mộ ghen tị, hận còn không kịp. Ngươi vậy mà còn tới tìm chúng ta đòi lễ gặp mặt. Lễ gặp mặt? Mà Khinh Vũ nghiêng đầu nhìn sư phụ, con mắt đen trắng rõ ràng sáng lên. Sư phụ, thật có lễ gặp mặt sao? Đó là điều đương nhiên. Bối Lưu Tình quyết định chủ ý muốn lừa đảo một phen. Quá tốt rồi, nói như vậy, chuyện ngươi muốn đem ta tặng ra, ta sẽ không nói với Ninh sư phụ nữa. Tiểu Lô Ly vô cùng vui vẻ nói. À đừng, tiểu cô nãi nãi của ta. Bối Lưu Tình nhất thời chật vật hẳn lên, trong phút chốc liền lùn đi nửa đoạn. Chuyện này ngươi tuyệt đối không thể nói với Ninh Thiên Nhai, cái tên vô liêm sỉ kia. Nếu nói, lão tặc kia không tìm ta liều mạng thì không được. Mà Khinh Vũ vui vẻ cười lên. Bố Lưu Tình trong phút chốc có chút tức hổn hển, kéo cái tay nhỏ của đồ đệ đi đến trước mặt Pháp Tôn xúi dục, gọi sư thúc đi. Sư thúc, Mạc Khinh Vũ ngọt ngào kêu lên. Chắp tay, Bố Lưu Tình nói. Mạc Khinh Vũ rất khôn khéo liền chắp hai cái cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn nà như hai đóa hoa nở rộ dưới mũi của Pháp Tôn đại nhân, ngẩng đầu, ánh mắt chọc cho người ta trìu mến liền nhìn vào Pháp Tôn. Thầy trò hai người, một người không biết xấu hổ, một người ngây thơ chân chất, phối hợp thực sự là không chút sơ hở. Lại là một đôi mắt nhìn như vậy, cho dù là người keo kiệt, chỉ sợ cũng phải bắt đầu móc túi tiền ra. Pháp Tôn cười khổ không thôi, cũng đã đến loại tình trạng này, còn có thể làm thế nào đây? Thấy Bố Lưu Tình lưu manh tới cực điểm như vậy, cho dù là Pháp Tôn thì lại có thể làm thế nào? Gặp nhau tức là có duyên, tiểu nha đầu ta rất thích. Pháp Tôn hiền lành mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một đoạn đầu gỗ to như ngón tay giữa, dài, nhét vào trong tay Mạc Khinh Vũ. Cái khối đầu gỗ này, ngươi cầm chơi đi. Ha ha, nha đầu, về sau nếu là bất mãn với sư phụ ngươi, tuyệt đối nhớ rõ là phải nhớ tìm ta. Ta ở thành chấp pháp, ngươi chỉ cần đến nơi đó nói tên của ngươi ra, sẽ có người dẫn ngươi đi gặp ta, biết chưa? Tuy biết rõ là vô vọng, nhưng Pháp Tôn vẫn là không có tâm tư buông tha cho việc đào góc tường. Nếu là đồ đệ của các ngươi tự mình bỏ nhà trốn đi, vậy thì không trách được ta chứ. Bố Lưu Tình trừng mắt nhìn trời thầm nghĩ. Lão tử sắp đem tiểu cô nãi nãi này cũng thờ làm tổ tông rồi. Nàng sẽ lại đi ăn cái máng lợn khác của nhà ngươi bên đó sao? Làm xong cái xuân thu đại mộng của ngươi đi. Ồ, Mạc Khinh Vũ cầm trong tay một khối gỗ đầu nhỏ, nhất thời có chút thất vọng, nhịn không được có chút oán thầm, quỷ hẹp hòi. Chưa thấy người cho người ta lễ vật gặp mặt vậy mà là một cái đầu gỗ, hơn nữa còn là một khối gỗ nhỏ như vậy. Tuy rằng tinh quang rực rỡ khiến người thích mắt, nhưng đầu gỗ chỉ là đầu gỗ mà thôi. Oa, kháo! Con mắt của bố Lưu Tình sáng rực lên, thiên tinh mộc, Pháp Tôn, ha ha, ngươi thực là có thứ tốt à, ha ha, Tiểu Vũ, đây chính là thứ tốt, mau mau cảm ơn Pháp Tôn Sư Thúc, trở về ta liền làm một cái nhẫn tốt cho ngươi. Đa tạ Pháp Tôn Sư Thúc. Tiểu Lô Ly nghe được thứ này tựa như là thứ tốt thì phải, ngay cả sư phụ của mình cũng tôn sùng như thế, nhất thời trong lòng kẽ động, ngọt ngào cảm ơn một tiếng, quay đầu hướng bố Lưu Tình nói, sư phụ, nhẫn cần phải làm đẹp một chút nha. Bố Lưu Tình vẻ mặt tươi cười, liên tục đáp ứng. Pháp Tôn hung hăng trừng mắt nhìn bố Lưu Tình một cái, quay đầu hướng Mạc Khinh Vũ mỉm cười. Không cần đa lễ, ha ha, Tiểu Vũ, thực sự là một tiểu cô nương đáng yêu. Trong lòng lại hận không thể đem bố Lưu Tình một nắm bóp chết. Người cái tên khốn kiếp này từ trong tay lão phu lừa gạt kiếm đồ, vậy mà lại trả lại cho ta thứ hàng bối phận, sư thúc, vậy chẳng phải chính là ta nhỏ hơn so với ngươi sao? Thế nhưng bố Lưu Tình đã kéo tay Mạc Khinh Vũ đi tới trước mặt Dạ Đế giới thiệu. Đây cũng gọi sư thúc đi, đây chính là lão tổ tông của đại gia tộc số 1, trên tay có thể khẳng định là có không ít đồ tốt, chỉ sợ tiểu tử này keo kiệt không lấy ra mà thôi. Dạ Đế nhất thời nếm được cái tâm tình vừa rồi của Pháp Tôn đại nhân, giờ khóc giờ cười, không có nói gì cả, rất rối rắm, rất muốn một quyền nện trên khuôn mặt đầy nước mắt này, nhưng là không dám. Hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười tươi. Cái lễ gặp mặt này là nên có, liền vươn tay trong ngực sờ soạng lấy ra một cái quả cả vật thể màu đỏ lớn như trứng ngỗng. Đây là một quả nội hạch linh thú cấp 10 đỉnh phong, ha ha, không phải tứ tốt gì, liền lấy mà chơi đi. Đà tạ sư thúc, Mạc Khinh Vũ vươn tay nhận lấy, mọi người liền một trận cắn lưỡi, nội đan của linh thú lớp cấp 10 đỉnh phong, tuyệt đối là vô giá, liền bị Dạ Đế không thèm chớp mắt một cái tặng ra. Dạ Đế đúng thật sự là tài đại khí thô. Trong lòng Dạ Đế thì lại là rối rắm, ta cũng không muốn đưa, nhưng là một đôi mắt của bố Lưu Tình liền tham bảo như vậy nhìn ta. Ta nếu mà lấy ra mặt hàng kém, chẳng phải liền lập tức đắc tội với hắn sao? Nhưng vào lúc này đột nhiên Thẩm kêu to một tiếng, con hồ ly nho nhỏ màu trắng kia trên vai Mạc Khinh Vũ đột nhiên giống như một mũi kiếm sắc lẻm lủi xuống dưới đến trong lòng bàn tay Mạc Khinh Vũ, dùng cái mũi nhỏ màu hồng của nó cụng vào tay Mạc Khinh Vũ, ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Mạc Khinh Vũ kinh ngạc nói, Tiểu Tuyết, ngươi muốn ăn sao? Tiểu hồ ly chân thật đáng tin gật đầu. Vậy liền cho ngươi ăn. Mạc Khinh Vũ cười duyên một tiếng đem nội hạch nhấc lên. Tiểu hồ ly vui mừng quá đỗi vươn cổ ra, đem viên nội hạch linh thú cấp 10 đỉnh phong kia một ngụm nuốt xuống, sau đó cảm thấy mỹ mãn lau miệng, lại trèo lên trên vai Mạc Khinh Vũ mà ngồi, nhắm mắt lại, có chút lười biếng nằm xuống. Phong hồ, linh thú cấp 10 đỉnh phong. Các vị trí tôn ở đây nhất thời trừng mắt nhìn đăm đăm. Con tiểu hồ ly này có thể ăn nội hạch của linh thú cấp 10 đỉnh phong, hơn nữa sau khi ăn phản ứng cũng không phải là quá lớn. Nói như vậy chẳng phải nó ít nhất cũng là linh thú cấp 10 đỉnh phong sao? Không nghĩ đến tiểu nhát đầu này không chỉ bái hai vị trí tôn đỉnh phong làm thầy, bên người còn mang theo một con sủng vật là linh thú cấp 10 đỉnh phong. Nghĩ đến đây, mỗi người đều là một thân mồ hôi lạnh túa ra. Nếu là có người đuôi mù muốn trêu chọc tiểu cô nương này, dưới thánh cấp bát phẩm chỉ sợ căn bản, không cần có hai vị sư phụ trí tôn là Bố Lưu Tình và Ninh Thiên Nhai ra tay, thì liền đã bị con sủng vật nho nhỏ, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại kia nuốt sống rồi. Trên người tiểu nha đầu này, vậy mà che kín đều là cạm bẫy. Tùy tiện người nào dẫm vào thì chính là vạn kiếp bất phục. Chẳng qua tiểu nha đầu này cũng thực sự là phá sản. Một viên nội hạch linh thú cấp 10 đỉnh phong vô giá, vậy mà vừa tới tay, liền mắt cũng không thèm chớp đã đưa cho sủng vật ăn. Đúng là phung phí của trời. Dạ Đế nhìn tiểu hồ ly trên vai của Mạc Khinh Vũ, khóe miệng run rẩy hai cái. Vốn tưởng đồ chơi này có thể được Bố Lưu Tình ưu ái, Đỗ Trạng Nguyên, nào nghĩ đến chớp mắt liền đã cho con hồ ly ăn mất tiêu. Đây chính là phong hồ ở cực bắc hoang nguyên của Trung Tam Thiên, liền đi theo Mạc Khinh Vũ. Đi theo Mạc Khinh Vũ bởi vì Mạc Khinh Vũ cưng chiều nhiều, tiểu hồ ly xem như chiếm được ánh sáng, thiên tài địa bảo gì nó cũng ăn hết. Tài nguyên tu luyện cùng Mạc Khinh Vũ dùng chung, ngay cả lúc ngủ cũng nằm trong túi Mạc Khinh Vũ để tắm rửa linh khí. Giờ phút này đã là cấp 10 đỉnh phong, vô hạn tiếp cận với cấp 11. Sau khi ăn viên nội hạch linh thú cấp 10 đỉnh phong này, chỉ sợ cũng sẽ trở thành con phong hồ đầu tiên đột phá đến cấp 11 trong lịch sử. Bố Lưu Tình lại không chút nào để ý, cáo tay Mạc Khinh Vũ đi hướng người tiếp theo. Vị này tên là Tiêu Sắt, cũng gọi sư thúc đi, chính là lão tổ tông của Tiêu gia trong kiểu đại gia tộc, thứ tốt rất nhiều. Sư thúc, Mạc Khinh Vũ khôn khéo vươn cái tay ra. Tiêu Sắt cười ha hả, tà sư thúc này thật có chút keo kiệt, không có thứ gì tốt, cả đời chỉ biết vũ thưởng kiếm kiếm. Như vậy đi, ta sẽ tặng cho cháu gái Tiểu Vũ một cây đoản kiếm. Con gái cũng có thể dùng để phòng thân, ha ha. Hắn tuy nói vậy nhưng mọi người đều biết binh khí có thể được Tiêu Sắt lấy ra há có thể là mặt hàng bình thường, ít nhất cũng phải là cấp bậc thần binh lợi khí. Lại không thấy thầy trò hai người Mạc Khinh Vũ cùng Bố Lưu Tình có chút bí ẩn bĩu môi. Đoản kiếm sao? Thần binh lợi khí như thế nào? Có thể so sánh được với Tinh Mộng Khinh Vũ đao của ta hay sao? Ê, chót chơi để chơi lớn luôn, đọc thêm chương nữa nha. Quả nhiên ngay sau đó Tiêu Sắt khẽ lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đoản kiếm có vỏ cổ kính, vừa rút ra nhất thời hàn quang bắn ra bốn phía chiếu thẳng vào mặt người ta, một luồng khí âm lạnh phóng ra. Người cách gần mỗi người đều lông tơ trên người dựng thẳng, tuyệt đối là hàng thần binh lợi khí. Chuôi đoản kiếm này có tên là Nhu Tâm Kiếm, chính là ta một lần trong lúc vô ý tiến vào Hắc Huyết Tùng Lâm, từ trong đó mà đạt được. Tiêu Sắt nói, tuy không phải thần binh lợi khí cứng đầu gì, nhưng chẳng qua tinh xảo, kiểu dáng tao nhã, Tiểu Vũ bé gái bậc này mang theo một cây đoản kiếm như vậy phòng thân, chính là rất hợp lại tăng thêm sức mạnh. Bố Lưu Tình bĩu môi nhìn nhìn cho đoản kiếm này, chưa mở miệng bảo Mạc Khinh Vũ nhận, rõ ràng chính là ý tứ chướng mắt với chuôi đoản kiếm này. Tất cả mọi người trong lòng liền tò mò lớn, đây là chuyện gì? Một thanh thần binh lợi khí như vậy mà không để vào mắt sao? Tiêu Sắt cầm chuôi đoản kiếm này, thấy đối phương chưa nhận liền nhất thời có chút xấu hổ. Lấy lại cũng không được, như vậy thì rất không phải à. Bố Lưu Tình thở dài. Tiểu Vũ, Tinh Mộng Khinh Vũ đao của ngươi đâu? Mạc Khinh Vũ có chút do dự nhìn hắn. Sư phụ, cái này không hay à. Ở trong lòng tiểu lo ly thuần lương, cảm giác không cho người ta mặt mũi như vậy là rất quá phận. Nếu lại dùng Tinh Mộng Khinh Vũ đao đến để đả kích người ta, thì liền quá đáng rồi. Bố Lưu Tình lật mí mắt nói, lẽ ra không nên, nhưng lão phù hận nhất, người khác lấy ra hàng nhái, còn khen kiểu bao hoa chích chòe. Mạc Khinh Vũ bất đắc dĩ đành phải đem đao của mình nhấc lên, lại là vỏ đao phong cách cổ xưa thì giống nhau. Mọi người nhìn lên đều trong lòng oán thầm, chuôi đao này của ngươi cho dù là thần binh đại khí, chẳng lẽ có thể so sánh với chuôi đoản kiếm này tốt hơn hay sao? Ngay sau đó Mạc Khinh Vũ rút đao khỏi vỏ, xoảng một tiếng ngân khẽ như rồng ngâm trong phút chốc ở giữa sân ánh đỏ đại phóng. Chuôi Tinh Mộng Khinh Vũ đao này do cửu kiếp kiếm chủ ái mộ tạo ra, dùng hết tài liệu quý hiếm, liền ở một khắc này dùng một loại tư thái như mộng như ảo xuất hiện trước mặt các vị đại chí tôn. Mạc Khinh Vũ cầm trong tay Tinh Mộng Khinh Vũ đao, giờ khắc này giống như đổi thành người khác, cả người ánh đỏ lượn lờ, nhiều điểm tinh quang lóng lánh. Một khắc này Mạc Khinh Vũ cầm trong tay Tinh Mộng Khinh Vũ đao, tựa như tâm tình cũng có chút biến hóa, khóe miệng ngậm một tia ý cười hạnh phúc và thỏa mãn, tựa như còn có chút thẹn thùng. Áo đỏ tung bay, đứng giữa ánh sáng đỏ dịu dàng lượn lờ, điểm điểm tinh quang tương xứng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, lông mày tinh xảo, mũi ngọc thẳng, môi đỏ mọng, kéo theo một tia gần như có thể nói là mắt to. Mọi người đây đều có một loại ảo giác, tựa như có một vị tiên nữ đang lăng không cưỡi mây nhiều màu ở trong một mảng tuyết trắng này, một thân áo đỏ nhẹ nhàng bay múa. Tất cả mọi người giống như cảm giác có chút hoa mắt thần mê. Cảm giác được cái này nào phải là tiểu cô nương gì, rõ ràng là một tuyệt sắc mỹ nữ mang theo một tia sầu bi, một tia thê lương rồi đầy ngập thâm tình đang nhẹ nhàng múa lên trong gió tuyết. Tràn ngập hư vô mở mịt không chân thật. Bọn họ không biết, mộng ảo, ở khoảnh khắc rút đao này, nếu là Sở Dương nhìn thấy tất nhiên sẽ trợn mắt há hốc miệng mà nước mắt rơi đầy mặt. Đây chính là hình tượng kiếp trước. Lúc mà Sở Dương gần chết ở trong hư vô nhìn thấy, Mạc Khinh Vũ một thân áo đỏ nhẹ nhàng múa lên. Khinh Vũ vừa múa cửu thiên cửu địa một mảng thê lương, chỉ là một cái rút đao mà liền lập tức tạo ra một phần cảm giác mộng ảo duy mỹ như tiên cảnh như vậy, căn bản không cần so sánh. Tiêu Sắt nản lòng thở dài, Chuôi đao này của nha đầu so với đoạn kiếm của ta mạnh hơn 100 lần ngàn lần, đó liền là so sánh cũng không thể so. Lui ra sau một bước liền không nói chuyện nữa. Tiêu Sắt, ta đây cũng không phải là làm nhục người chứ, Bố Lưu Tỉnh nói. Mọi người nhất thời một trận trợn mắt, người đây không phải là làm nhục người ta còn là con mẹ gì nữa. Một cách bất ngờ là Tiêu Sắt lại gật đầu, không sai, có chuôi đao này nơi tay, đao kiếm thiên hạ đều như cỏ rác, căn bản sẽ không nhìn vào trong mắt, nào mà nói cái gì nhục nhã chứ. Bố Lưu Tình cười ha hả, chẳng qua ngươi còn nợ đồ nhi ta một phần lễ gặp mặt, món nợ này trước ghi xuống cho ngươi. Mọi người một trận vã mồ hôi hột, đều đã đến bộ dáng này rồi mà còn muốn nợ đồ đệ ngươi một phần lễ gặp mặt sao? Kế tiếp Bố Lưu Tình vơ vét tài sản một chút, sau đó mới dẫn theo Mạc Khinh Vũ cười ha hả cáo từ, tay áo bay lên tiến vào thành Thiên Cơ. Ở phía sau hắn mọi người là một mảng tĩnh lặng. Lão quái này, Pháp Tôn đại nhân lắc đầu than thở cười, chúng ta cũng đừng ngây ngốc ở đây nữa, cùng nhau đi vào. Mọi người đáp ứng một tiếng. Vừa rồi tuy trải qua Bố Lưu Tình gây chuyện một hồi, nhưng đối với uy nghiêm của những người này lại không tổn hao chút nào. Bố Lưu Tình là loại nhân vật nào chứ? Đó là đỉnh phong được thiên hạ công nhận. Hắn có thể hướng ngươi đòi hỏi đồ vật, đó là để mắt đến ngươi. Chí tôn nơi này lại có không ít, phải chừng 5-60 vị, nhưng bộ dáng Bố Lưu Tình đòi đồ cũng chỉ có 10 người. Hơn nữa mỗi người còn đều bị đồ đệ của Bố Lưu Tình gọi một tiếng sư thúc. Tuy một tiếng sư thúc này thực sự là quá đáng tiền một chút rồi, các vị chí tôn đều có chút đau lòng, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hơn nữa, ánh mắt những người khác nhìn họ còn tràn ngập vẻ hâm mộ. Bố chí tôn tại sao không đòi đồ với ta? Bởi vì cấp bậc ta không đủ. Nghĩ đến đây, một ít chí tôn không đến lượt bị đòi đồ nhất thời có chút hối hận. Đời người chính là kỳ diệu như vậy. Lúc ngươi cái gì cũng không phải, cùng người khác đòi chút đồ chính là ăn nói khép nép, không chút tôn nghiêm, nhất là vươn tay hướng người khác mạnh mẽ muốn cái gì đó, thì đó chính là hành vi lưu manh, du côn, cường đạo. Nhưng lúc người cao cao tại thượng, tính chất tương tự vươn tay đòi đồ, lại trở thành thể hiện phong độ, hơn nữa, còn cho người đòi đồ mặt mũi rất nhiều. Người khác không những sẽ không chửi, ngược lại cảm thấy quang vinh, cảm kích ngươi. Mà cái này, chúng ta bình thường liền gọi là địa vị. Cho nên các vị chí tôn tuy đau lòng nhưng tuyệt không trách, đòi đồ chính là Bố Lưu Tình, nhận đồ lại là đồ đệ chung của Bố Lưu Tình và Ninh Thiên Nhai. Chỉ có đi ở cuối cùng, nhị tổ Gia Cát Hồ Đồ của Gia Cát gia tộc, một khuôn mặt già nua quả thật là khổ đến nhỏ cả ra nước. Mấy ngày qua, đất của Gia Cát gia tộc chúng ta một lần này thật đúng là trúng giải thưởng lớn rồi. Nhị tổ của cửu đại gia tộc tề tụ, Pháp Tôn đến, Bố Lưu Tình đến, Nguyệt Linh Tuyết đến, Phòng Vũ Nhu đến, hơn nữa còn có một vị nữ nhân thần bí đang sống trong thành. Nữ nhân thần bí kia ít nhất cũng phải ở cấp bậc của Bố Lưu Tình trở lên. Thần của ta ơi, cái này mà một khi đánh nhau lên thì... Lão Phu trở về, liền đem Gia Cát Sơn Vân cái tên tiểu hồ đồ kia đánh mông một trận, bà nội nó hết chứ. Khốn kiếp kia chính là một con, có cái miệng quạ đen mà. Còn nhớ rõ tiểu tử kia ngày đó giống như nói đùa phọt ra một câu. Nếu Ninh Thiên Nhai cùng Bố Lưu Tình cùng đến thì tốt, cái này quả thực chính là một hồi sao chổi, tốt cái con mẹ nó. Ở trong thành Thiên Cơ, Lan Hương Viên, đang luyện công, Tử Tà Tình lẳng lặng mở mắt, trong mắt có một tia hứng thú. Lại tới một vài nhân vật cường đại. Sở Dương đối diện nàng, rất cảm thấy hứng thú hỏi một câu, có bao nhiêu cường đại? 4 người trong đó chưa hẳn ở dưới Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu kia. Đôi mày thanh tú của Tử Tà Tình hơi nhíu lại, hơn nữa trong đó có 2 người tuyệt đối ở phía trên bọn họ. Ồ, Sở Dương nhíu mày, đột nhiên kinh ngạc. Người như thế nào đột nhiên nhắc tới Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu? Mấy ngày hôm trước ta cùng vợ chồng bọn họ động thủ một chút, Tử Tà Tình nhàn nhạt nói. Hai người kia có thể nói là đã không yếu nữa. Ặc, Sở Dương trừng mắt lên, động thủ một chút ư, động thủ thế nào? Tự nhiên là một mình ta đánh 2 vợ chồng bọn họ, Tử Tà Tình nhẹ nhàng bâng quơ nói, thắng sao? Sở Dương lần này thực sự kinh ngạc, không biết lúc này bà chị này chạy ra cùng Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu làm một trận từ lúc nào. Đột nhiên nhớ tới ngày đó ở Thủy Nguyệt Lâu nghe được tin tức, nhất thời trong lòng hiểu rõ, xem ra chính là ngày đó rồi. Người nói sao? Ta có thể thua sao? Tử Tà Tình nhàn nhạt nhìn hắn. Sở Dương không còn lời nào để nói. Chẳng qua, con người của 2 người Phong Nguyệt kia vẫn là không tồi. Tử Tà Tình có chút ý vị sâu xa nhìn Sở Dương. Hơn nữa, bởi vì công phu bọn họ luyện chính là Phong Nguyệt song tâm thần công, cho nên, ha ha, coi như là một lần cơ hội của ngươi. Cơ hội của ta, Sở Dương ngạc nhiên nói, chính là cơ hội của ngươi. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, Phong Nguyệt song tâm này là một loại công pháp song tu. Phong thải nguyệt tâm, nguyệt thải phong tâm chính là một môn công pháp có hiệu suất song tu cao nhất. Một khi luyện thì liền cả đời không chia cách, chẳng qua lại cũng có một chỗ xấu lớn nhất, nếu luyện không tới tình trạng song tâm hợp nhất cao nhất thì cả đời họ không thể có con nối dõi. Sở Dương há hốc mồm ra, a, bởi vì hai người bọn họ vô luận khi nào chỗ nào, cái phong nguyệt song tâm này đều là trước sau viên dung thông chiếu, tuyệt không cách nào chia xa. Cho dù cách xa hai nơi, thần niệm cũng có thể dây dưa lẫn nhau, cho nên tuyệt đối không phân ra được. Nhưng nếu là muốn có con nối dõi, chỉ có hai loại khả năng. Một là thần công đại thành, có thể tự do khống chế công pháp vận hành. Thứ hai, chính là giải thoát thần niệm, không có vận hành công pháp. Có lẽ khả năng như hai người bọn họ đã đến loại tình trạng này hiển nhiên là không làm được. Nhưng không có đứa nhỏ chính là chuyện ăn năn lớn nhất trong đời của hai người này ở kiếp này. Từ Ta Tinh lẳng lặng nhìn Sở Dương, người hiểu ý tứ của ta chứ? Sở Dương gật đầu rồi lại lắc đầu. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng ngươi nói với ta đây là một lần cơ hội của ta là ý gì? Từ Ta Tinh liền lâm vào chán nản, ngươi thật không biết sao? Sở Dương gãi ra đầu. Nhưng Phong Vũ Nhu, nàng cũng chướng mắt ta, hơn nữa tu vi của ta thấp như vậy, muốn dùng sức mạnh cũng không được. Từ Ta Tinh nhất thời mặt phấn đỏ bừng, mày liễu dựng thẳng, một cước đem tên đáng giận này đạp một phát ngã lăn ra đất. Đổ khốn kiếp, trong cái lòng dạ xấu xa của ngươi rốt cuộc suy nghĩ những thứ gì? Sở Dương phốc một tiếng bị đạp bay ra ngoài, cười ha hả, lập tức mới nói, rốt cuộc có biện pháp nào, nếu là bằng vào y thuật của ta thì còn thật không biết là y thuật gì mới có thể làm cho công pháp như vậy sinh con được. Từ Ta Tinh vung tay lên, thần niệm khổng lồ đem cả tiểu viện bao phủ. Người có lẽ không thể, nhưng người lại chính là cửu kiếp kiếm chủ, còn có biện pháp. Từ Ta Tinh nhàn nhạt nói, chỉ cần lúc cửu kiếp không gian của ngươi có thể mở ra không gian, có thể cất chứa người sống, đem hai người bọn họ nhét vào, sau đó ở bên trong dùng cửu trọng thiên thần công ngăn cách thần niệm của họ, lại dùng bảo bối của ngươi, xuân độc của cấu giao cho mỗi người ăn một chút là có thể đóng gạch túi bụi, sinh con đẻ cái toe loe. Từ Ta Tinh vừa nói, vừa xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng. Sở Dương liền nhíu mày, thì ra là thế, nhưng suy nghĩ lại lại nói, không đúng, hai người bọn họ làm sao có thể đồng ý loại phương pháp này. Sở Dương cười khổ, ở trong cửu kiếp không gian của ta, mỗi tiếng nói cử động của bọn họ đều không thể gạt được ta. Bọn họ đều là tu vi chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, sao có thể dưới mắt ta mà cái kia? Người nói cái này tương đương với chưa nói rồi. Từ Ta Tinh đầy mặt đỏ bừng giận dữ nói, tu vi của hai người bọn họ, nếu là không muốn cho ngươi nghe được hay nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng thực lực nhỏ bé của ngươi là có thể nhìn lén được hay sao? Sở Dương vẫn là lắc đầu. Vẫn là tuyệt đối không thể được, vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể đồng ý. Cho dù ta không nhìn thấy, nhưng cái này đối với hai người bọn họ mà nói, vẫn như cũ là sỉ nhục thật lớn, cho nên chuyện này của ngươi căn bản chính là nghĩ còn thiếu sót. Sở Dương có nắm chắc tuyệt đối là Phong Nguyệt tuyệt đối sẽ không tiếp nhận một biện pháp như vậy. Cho dù loại biện pháp này có 100% nắm chắc thì cũng tuyệt đối không thể. Cái này liên lụy đến vấn đề tôn nghiêm, làm người căn bản nhất, đổi là người bình thường cũng tuyệt đối không đồng ý, huống chi là Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, uy danh còn chấn động cửu trọng thiên. Từ Ta Tinh trầm mặc xuống thật lâu sau mới nói, có lẽ ta đã nghĩ quá đơn giản rồi. Lòng cảm thấy thẹn, cùng với tôn nghiêm của loài người, còn có một ít những cái khác, đều là bây giờ ta còn không thể hiểu biết hoặc là không có đi hiểu biết. Sở Dương gật đầu, chính là như thế. Từ Ta Tinh nhíu mày, nói vậy cũng liền phiền toái rồi. Sở Dương kinh hãi nói, người sẽ không đem ta ra đề cử đó chứ? Vẫn chưa. Từ Ta Tinh nhíu mày, chẳng qua ta đã nói với họ, Phong Nguyệt song tâm cũng không phải không thể có con, chỉ là sẽ có biện pháp. Nàng cười khổ một tiếng, bây giờ hai người bọn họ phỏng chừng đang đi tìm ta khắp thành thiên cơ. Ta vốn định là một khi họ tìm được ta thì liền đem ngươi đề cử cho bọn hắn, sau đó ngươi ở thời điểm thích hợp liền giúp bọn hắn đóng gạch một phen. Lần này thì có chút phiền toái rồi. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên kêu lên, đại tỷ, ngài cái này không phải có chút phiền toái mà quả thực là phiền toái lớn. Ta nếu thật là cùng bọn họ nói ra như vậy, cam đoan ta sẽ ở trong thời gian đầu tiên bị vỗ chết. Ta ngất mất, đại tỷ, ngài vậy mà để cho hai vợ chồng người ta ngay ở dưới mí mắt của ta đóng gạch cái sự tình kia, hơn nữa còn muốn ta dùng công pháp cửu trọng thiên đến mà giúp đỡ. Sở Dương đầy đầu đầy mặt nổi toàn gân đen, không còn lời nào để nói. Đại tỷ, ngài nghĩ... Từ Ta Tinh có chút ngượng ngùng phát hiện mình sai lầm, nàng đỏ mặt nói, lúc ấy ta nào nghĩ được nhiều như vậy. Sở Dương không biết nói gì, đứng lên, vòng vo nói, cái này còn không nghĩ đến sao? Ôi, tử đại tỷ của ta, ngươi suy bụng ta ra bụng người, nếu là đem hai người bọn họ đổi thành hai chúng ta, bảo hai chúng ta ở dưới mắt người khác làm chuyện đó, cầm miệng, bốp bốp. Lời của Sở Dương còn chưa nói xong đã bốp bốp trúng hai cái tát, lập tức trên cái bụng còn trúng hơn 10 cước, liền giống như một ngôi sao bong, vù một tiếng, lấy mông làm mũi nhọn mà bay vút ra ngoài. Oanh một tiếng vang lên, đem tường vây ở ngoài 17 trượng, cũng đục thủng ra một cái lỗ, lăn lồng lốc vài cái rồi mới nằm thành hình chữ đại trên mặt đất. Bên trong truyền đến tiếng xấu hổ giận dữ của Tử Tà Tình, tựa như đang cắn răng. Sở Dương, người cái tên lưu manh đáng chết này. Sở Dương nằm hình chữ đại, không nói gì, chỉ nhìn trời, khóc không ra nước mắt. Ta nào có lưu manh? Ta có oan hay không chứ hả? Ta thề với trời, lấy lương tâm làm chứng, thật là chỉ đang đánh một cái so sánh mà thôi, thật không có ý tứ gì khác. Đang muốn từ trên mặt đất đứng lên, lại nghe được mùi hương thơm từng trận, mở to mắt vừa nhìn, lại thấy Âu Thiến Thiến đang cười tủm tỉm đứng trước mặt mình. À, sao tỷ lại đến rồi? Sở Dương xấu hổ từ trên mặt đất đứng lên, vươn tay vỗ bụi đất. Ta nghĩ mấy ngày nay, ngươi vì ta trị thương, ta liền đến nhìn xem chỗ ở của ngươi. Ô Thiên Thiến mỉm cười, có chút tò mò nhìn hắn. Ngươi làm sao vậy? Ta vừa tới liền nhìn thấy ngươi tựa như một viên đạn pháo xông ra ngoài. Chuyện sốt ruột gì mà ngay cả đầu tường cũng không nhảy mà có thể trực tiếp từ trong vách tường lao ra, còn cái mông cũng hướng về phía trước. Sở Dương xấu hổ nhếch miệng, tỷ đều nhìn thấy rồi sao? Đều nhìn thấy rồi, Sở Ngư Tọa hẳn sẽ không phải bị một người một cước đạp ra chứ. Ô Thiên Thiến có chút khẽ chớp mắt, nghiền ngẫm nhìn trước ngực Sở Dương, rõ ràng có một dấu giày nhỏ bé xinh đẹp, tựa như cười mà không cười. Không nghĩ đến, Sở Ngư Tọa oai phong một cõi của chúng ta mà cũng có một mặt như vậy. Sở Dương vẻ mặt phát đen, liền buông tay ra nói, ai, trách ta miệng tiện, chọc giận giai nhân. Chọc giận giai nhân, trong mắt Ô Thiên Thiến lặng lẽ hiện lên một tia ánh sáng kỳ quái. Chẳng lẽ nói người trong lòng của ngươi bây giờ liền đang ở bên trong? Nói xong liền hướng bên trong đi tới. Cái này ta ngược lại muốn gặp để hiểu biết một chút. Sở Dương vội vàng muốn đi ngăn trở, có chút gấp gáp nói, không phải không phải, cái này... Ô Thiên Tiến vươn tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra, mỉm cười nói, người sợ hãi bây giờ, ta bây giờ là người đã có chồng, chẳng lẽ còn có thể ăn người trong lòng ngươi sao? Sở Dương liền cứng họng. Ô Thiên Tiến đã đẩy cửa đi vào. Sở Dương không làm sao được, đành phải đi theo phía sau của Ô Thiên Thiến tiến vào Lan Hương Viên. Thầm nghĩ cái này thì có gì chứ, cả thân chính còn không sợ bóng dáng tà, hai nữ nhân ở bên trong, một người là muội muội của ta, một người cùng ta lại không có bất cứ quan hệ gì, càng thêm là không có bất cứ tình cảm khúc mắc gì. Cũng may mắn là không có, bằng không cả cách đánh thắng được nàng còn có một đoạn xa như là từ đây đến trái đất vậy, ngày này làm sao mà sống đây? Chẳng phải là ngay cả quyền lực ở trên giường cũng phải nhìn sắc mặt của nữ nhân sao? Kháo, điều đó tuyệt đối là không được. Hơn nữa Ô Thiên Thiến bây giờ chính là Hoàng hậu Thiết Vân, nói thế nào cũng không quản được ca ca ta ở nơi này làm chuyện gì chứ. Lời tuy nói vậy nhưng trong lòng Sở Dương vẫn cảm giác không được thích hợp, ngay cả bản thân hắn cũng không biết cái phần không thích hợp này là từ đâu mà đến. Hoàn cảnh cái Lan Hương Viên này của ngươi thật đúng là không tệ. Tuy hoàn cảnh không giống tà giáp tú lâu khu vực trung tâm như vậy, chẳng qua nếu luận về tào nhã lại còn hơn không chỉ một bậc. Ô Thiên Thiến vừa đi tới một bên đối với bố trí trong Lan Hương Viên khen không dứt miệng. Trong lòng Sở Dương khẽ động, nhớ tới lúc mình vừa tới, vạn dặm phiêu hương, lan tâm truy hồn kia của đệ ngũ Khinh Nhu liền không khỏi ngẩn ra, nói thầm trong lòng. Chẳng lẽ viện này chính là đệ ngũ Khinh Nhu dùng thủ đoạn đến để tranh thủ cho ta ư, nhưng là vì sao vậy? Ô Thiên Thiến mấy ngày nay cực kỳ thích ý, mỗi một ngày Sở Dương đều trị thương cho nàng, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, đối với Ô Thiên Thiến mà nói trong lòng đã là vô hạn thỏa mãn cùng hạnh phúc. Sở Dương tuy trong lòng vẫn hiểu lầm như cũ, nhưng Ô Thiên Thiến lại đã biết, đó chẳng qua chính là chỉ còn lại một tầng cửa sổ giấy một thôi, đâm một cái liền thủng. Một khi Sở Dương biết được chân tướng thì lấy tính tình của hắn tuyệt đối không có khả năng cô phụ mình, cho nên nàng trong khoảng thời gian này rất hạnh phúc, cũng rất vui vẻ. Còn có một chút chờ đợi nữa. Sở Dương sau khi đi, nàng cũng không có rời nhà, liền ở lại giáp tú lâu tu luyện. Hơn nữa, hai sư phụ Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu không kinh động tới gia cát gia tộc, chỉ là thơm lây tới đổ đệ, cũng đều ở giáp tú lâu, bế quan tìm hiểu đạo cảnh. Trong phong Nguyệt song tâm, nhà trai Nguyệt Linh Tuyết chính là chủ đạo, cho nên cũng là áp lực lớn. Từ sau khi cùng Tử Ta Tinh đánh một trận, cơ bản mỗi ngày đều bế quan tìm hiểu cảnh giới. Sở Dương đến vài lần nhưng họ cũng chưa nhìn thấy hắn một lần. Một ngày này Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết đi ra ngoài nghênh đón Pháp Tôn, trên thực tế chính là hình thức giống như hạ chiến thư vậy. Dựa theo ý tứ của Nguyệt Linh Tuyết chính là chiến liền chiến, oanh oanh liệt liệt một trận, đánh cái rung động cả tim gan, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, đó đều là không một câu oán hận. Ô Tiên Thiến thì đối với cái này lại rất không cho là đúng, nếu là địch thì cần gì phải bày rõ cả xe lẫn ngựa ra như vậy. Người quang minh chính đại đối với người ta lại chưa hẳn quang minh chính đại đối với ngươi. Đối với cái này nàng đã khuyên vài câu, nhưng Nguyệt Linh Tuyết tính tình bướng bỉnh, nào nghe được khuyên bảo, vậy mà cứ thế đi ra. Ô Tiên Thiến bất đắc dĩ liền đến tìm Sở Dương để thương lượng một chút. Mỗi khi đến loại thời điểm không thể làm gì được, Ô Tiên Thiến sẽ từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác dựa dẫm. Nếu là Sở Dương ở bên người thì hắn nhất định có cách. Hơn nữa Ô Thiên Thiến cũng rất bất đắc dĩ, có chút biện pháp Sở Dương có thể sử dụng, nhưng mình thì lại không. Nam nữ khác biệt là biểu hiện ở bất kỳ một phương diện nào. Kết quả là nghĩ tới liền làm, sau khi sư phụ rời khỏi, nàng cũng một đường hướng Lan Hương Viên chạy đi. Nào dự đoán được, trùng hợp nhìn thấy anh hùng trong lòng mình, không gì không làm được lại bị một cước của người ta đạp bắn ra ngoài. Nhìn cái dấu giày đóng đinh ở giữa ngực kia rõ ràng là rất nhỏ xinh. Trong lòng Ô Tiên Thiến nhất thời đánh một cái giật mình, bạo lực như thế sao? Đột nhiên trong lòng có chút không yên, nữ tử này rõ ràng là Sở Dương rất coi trọng, mình chưa bao giờ nhìn thấy ai có thể đối xử như vậy đối với Sở Dương mà hắn lại không chút nào để ý. Như thế xem ra, nữ nhân này tất nhiên là Sở Dương yêu thương nhất kia rồi, cũng là lực cản lớn nhất trong tương lai của mình, hơn nữa cũng là chị em sắp làm bạn cả đời sau. Nghĩ đến đây, trong lòng Ô Thiên Thiến rất ngượng ngùng, lại có chút sợ hãi và có chút khó chịu. Tính tình bạo lực như thế thì tương lai làm sao mà ở chung. Nói thế nào đi nữa thì nam nhân mới là đứng đầu trong nhà, há có thể để cho một nữ tử đá tới như vậy. Cho nên Ô Thiên Thiến vô luận thế nào, hôm nay đều phải nhìn thấy nữ nhân này. Chuyện liên quan đến việc lớn cả đời, không thể không cẩn thận. Trước tiên đánh tốt mối quan hệ, chung quy so với tương lai xấu hổ thì hay hơn. Ô Thiên Thiến đỏ mặt, trong lòng bang bang nhảy loạn, có một loại thấp thỏm như kiểu con dâu xấu sắp gặp cha mẹ chồng. Ngay cả Sở Dương đi theo bên người cũng không nghe được nàng nói cái gì, mê muội liền bước vào Lan Hương Viên. Mới đi vào chợt nghe thấy một thanh âm đang căm giận tức giận mắng, Sở Dương, đổ lưu manh. Ô Thiên Thiến thoáng chốc giật mình quay qua nhìn Sở Dương. Sở Dương liền xoa cái mũi cười khổ một tiếng buông tay bất đắc dĩ nói, thật ra chỉ là một cái hiểu lầm. Ta nào có đùa giỡn lưu manh, thì cũng biết ta mà, ta luôn chính trực, thuần khiết, cao thượng quang minh, liền lưu manh đùa giỡn như thế nào cũng không biết cơ mà. Ô Thiên Thiến cầu mũi hừ một tiếng, ngươi không biết thật sao? Sở Dương nghiêm túc nói, ta thật không biết, nếu không tỉ dạy ta đi. Ô Thiên Thiến đỏ bừng mặt lên, hung hăng chừng mắt mắng, thật là không mắng lầm người, cái đổ lưu manh. Sở Dương thực sự là vô cùng bất đắc dĩ. Ca thật không biết đùa giỡn lưu manh, điểm ấy tuyệt đối không phải thổi phồng, bình thường đều là nữ nhân đùa giỡn lưu manh với ca, hơn nữa ca còn trừng mắt lạnh để mà đối đáp. Quả nhiên, một thân chính khí thanh liêm, lúc trước tại Hạ Tam Thiên, ngươi cùng ta đã trải qua không ít trường hợp yến hội, cũng từng thấy qua, ta lúc nào đối với ai đùa giỡn lưu manh chứ, như thế nào bây giờ lại trở mặt không nhận người. Ô Thiên Thiến hừ một tiếng thấp giọng hỏi, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì, như thế nào chọc giận vị tỷ tỷ này như vậy? Còn không phải bởi vì tỷ, Sở Dương buôn nói, còn không phải bởi vì sư phụ tỷ, nhưng nói đến bên miệng đột nhiên dừng lại xấu hổ không nói gì. Lời này sao có thể nói rõ đây? Chẳng lẽ phải nói bởi vì chuyện sư phụ của ngươi không thể sinh con? Cái này nếu thật nói ra thì Ô Thiên Thiến sẽ nghĩ thế nào? Đành phải ngượng ngùng ngậm miệng. Nhưng nửa câu nói này nghe vào tai Ô Thiên Thiến lại là một phen hàm nghĩa khác. Còn không phải bởi vì tỷ, bởi vì ta? Cái gì mà bởi vì ta? Chẳng lẽ a? Ô Thiên Thiến trong phút chốc thẹn thùng vô hạn, trừng mắt thấp giọng mắng, lưu manh. Sở Dương một trận không còn lời nào để nói, xem ra hôm nay, ca ca ta cái mũ lưu manh này là không gỡ xuống được. Khi nói chuyện thì hai người đã đi đến cửa, Từ Tà Tình tự nhiên sớm đã phát hiện có khách đến, vén rèm cửa đi ra. Một cái vén rèm cửa này, người bên trong và bên ngoài cửa, hai người đều ngây ngẩn cả người. Dù là Ô Thiên Thiến hay Tử Tà Tình đều chưa nghĩ đến, đứng trước mặt mình mà lại là một mỹ nữ như vậy. Tử Tà Tình hôm nay một thân áo trắng như tuyết như sương, đứng trong cửa giống như băng tuyết ngàn năm, một mảnh sương lạnh. Ô Thiên Thiến thì vẫn như cũ là một thân áo đen như mực, cả người lại lộ ra vẻ thanh lịch, lại mang theo một tia khí chất sâu kín tựa như một đóa u lan ở khe sâu, đang một mình nở rộ, tỏa ngát hương thơm. Ngàn năm băng tuyết, cho dù đã trải qua ngàn năm, cho dù trải qua biến hóa tang thương, vẫn như cũ là một mảnh xương hàn. U lan khe sâu, dù có người hay không thì đều một mình nở rộ, một mình tỏa hương. Hai người vừa đối mắt đều từ trong lòng dâng lên một cách nghĩ như vậy. Trên đời, vậy mà có người đẹp đến như thế. Sở Dương ở một bên cũng là nhìn đến ngây dại. Lúc hai vị tuyệt thế mỹ nữ đứng chung một chỗ như vậy, đối với lực đánh vào thị giác của nam nhân tuyệt đối là không gì sánh kịp. Thật ra thì hai người vẫn là có chút phân biệt. Diện mạo của Tử Tà Tình là không chút tì vết, tinh xảo, ung dung, cao không thể với, lại mang theo một loại hư vô mờ mịt, lạnh lùng hư ảo. Nếu là lời hình dung Tử Tà Tình, chỉ sợ là chỉ có hai chữ, hoàn con nhà bà Mỹ mà thôi, cực hạn hoàn mỹ. Con mắt đẹp nhất, lông mày đẹp nhất, khuôn mặt đẹp nhất, môi đẹp nhất, lỗ tai đẹp nhất, làn da đẹp nhất, tóc đẹp nhất, toàn bộ đều tập trung trên người của một người. Nói không chút khoa trương, đẹp như vậy thì đã không còn thuộc về nhân gian nữa. Mà diện mạo của Ô Thiên Thiến so sánh Tử Tà Tình thì không phải hoàn mỹ như vậy, nhưng Ô Thiên Thiến lại xinh đẹp, thắng ở cái chỗ là chân thật. Hơn nữa có một loại cực độ mềm yếu, chất chứa cực độ kiên cường, trong cái cực độ trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, cho người ta thấy được vẻ nóng bỏng, làm cho người ta vừa nhìn thấy nữ tử này liền cảm thấy chỉ muốn che chở, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại không cần. Đây là một loại xinh đẹp mâu thuẫn đến cực đoan. Trên người Ô Thiên Thiến đầy đủ sự thống nhất. Nếu là lấy hoa đến thì hình dung, Tử Tà Tình giống như một đóa tuyết liên hoa trong hãn hải thiên nhai, đóng bằng tuyết lạnh, ngạo nghễ mà tự kiêu. Mà Ô Thiên Thiến thì giống như một đóa hoa lan trắng noãn trên vách đá trong u cốc, cả đời một mình tỏa hương, cao thượng phương hoa. Vị này là... Tử Tà Tình yên lặng nhìn, chăm chú Ô Thiên Thiến một hồi mới hỏi Sở Dương. Ta giới thiệu một chút, vị này là Tử cô nương, nàng so với chúng ta đều hơi lớn hơn chút, có gọi, thể gọi là Tử đại tỷ. Sở Dương ân cần giới thiệu, đây là sư tỷ của ta, Ô Thiên Thiến, ta đã từng nhắc qua với ngươi. Tử Tà Tình ô một tiếng nở nụ cười tựa như trăm hoa đua nở, là ô cô nương thật đúng là khách ít tới, mau mau mời vào. Liền quay đầu hỏi Sở Dương, ý tứ của ngươi là gì? Ý tứ của ngươi có phải hay không là ta thực sự già rồi? Sở Dương một trận mồ hôi đầm đìa, rốt cuộc nhớ tới một việc, nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, kiêng kỵ nhất là vấn đề tuổi tác. Nói nàng lớn không được, nàng sẽ tự động nghĩ tới chữ già. Nói nàng nhỏ cũng không được, nàng sẽ tự động nghĩ đến không đủ thành thục, không có phong vận. Sở Dương thở dài trong lòng, nam nhân sống thật không dễ à? Thật không biết là những nam nhân ba vợ bốn nàng hầu kia là trải qua như thế nào? Tử tỷ tỷ. Ô Thiên Thiến khẽ cười, mang theo một phần lấy lòng mơ hồ cùng tư thái điệu thấp, lại đúng mực biểu hiện ra một phần không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, dịu dàng cười. Chúng ta không cùng hắn chấp nhặt. Một câu chúng ta liền lập tức đem quan hệ hai người kéo gần lại, đem Sở Dương vứt bỏ ngoài. Tử Tà Tình chớp chớp mắt cười nói, muội muội nói phải, đến đây, mời vào, ta đi pha trà cho ngươi. Kéo cánh tay Ô Thiên Thiến liền thân thiết tiến vào trong phòng. Sở Dương có chút trợn mắt há hốc mồm. Thật không nghĩ tới nữ nhân kết bạn thì ra so với nam nhân còn sảng khoái hơn, chỉ gặp lần đầu mà thôi liền đã thân thiết như vậy ư. Chỉ nghe Ô Thiên Thiến lại nói, nào dám phiền toái Tử tỷ tỷ, tỷ tỷ nói cho ta nơi đó, ta tự mình đến là được. Con mắt nàng vừa nhìn vậy mà nhìn không thấu tu vi của Tử Tà Tình, không khỏi trong lòng nghiêm nghị, xem ra vị tỷ tỷ này còn là một cao thủ. Chỉ nghe Tử Tà Tình nói, thiên tư của muội muội rất tốt, đã là thánh cấp tam phẩm rồi. Tuổi như vậy đã có tu vi như thế thực sự là không thể tưởng tượng. Ô Thiên Thiến cười nói, tỷ tỷ lại là rất cao minh, muội muội ngay cả nhìn cũng nhìn không thấu đâu. Hai người cách nhau một cái bàn thân thiết trò chuyện, nhưng nói đến nói đi toàn những chuyện không đâu, mây mù dày đặc. Một người cười ôn nhu, một người cười dễ gần, nhưng lẫn nhau đều biết trong lòng lại không phải chuyện như vậy. Sở Dương xem mà cái đầu lớn như cái đấu. Ô Thiên Thiến suy nghĩ trong lòng, khó trách Sở Dương đối với nàng tình thâm thắm thiết, nhớ mãi không quên, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, dưới sự so sánh thì ta thực có chút kém cỏi. Không biết giờ phút này trong lòng nàng ta thấy ta thế nào. Trong lòng Tử Tà Tình thì thầm nghĩ, cô gái nhỏ này xem ra chính là mê mẩn Sở Dương rồi, vừa nhìn thấy chính là bị mê ngũ, mê tam, ba đạo thần hồn đều điên đảo. Xem cái lễ tiết này ngược lại, giống như đem ta trở thành chính thất phu nhân của Sở Dương. Nàng tiểu thiếp này là yếu thế sao? Cô gái nhỏ, ngươi hiểu lầm rồi. Ta lại không có bóc trần, trước nhìn xem cô nàng này sẽ ăn nói thế nào. Ô cô nương, phương giá quang lâm, tất nhiên là có chuyện quan trọng, nếu không ta tránh đi một chút nha. Tử Tà Tình rụt rè cười. Không cần không cần, tỷ tỷ hiểu lầm rồi. Ô Thiên Thiến cuống quýt nói, chẳng qua là có chút chuyện ta không lấy được chủ ý, tỷ tỷ tâm tư tinh tế ở nơi này vừa vặn giúp ta đánh chủ ý một chút, nghĩ một chút biện pháp. Tử Tà Tình liền nói, Sở Dương cũng đánh tinh thần lên. Là như thế này, Âu Tiên Thiến phấn chấn tinh thần một chút, có chút hàm nghĩa khác nhìn Sở Dương nói. Hai vị sư phụ của ta vốn là chấp pháp giả, nhưng nay thời hạn vạn năm sắp tới, cửu kiếp kiếm chủ sắp xuất hiện, cho nên hai vị sư phụ của ta cùng với pháp tôn nổi lên mâu thuẫn, hai bên đạo bất tòng, bất tương vi mưu, mỗi người đi một ngả, nay đã là thù lớn sống chết. Sở Dương cùng Tử Tà Tình đều không tự chủ được mà dựng thẳng lỗ tai. Theo như lời Âu Thiên Thiến hôm nay thì có thể chính là bí mật mà hai người căn bản chưa từng tiếp xúc qua. Vì sao? Sở Dương hỏi. Cho dù đạo khác nhau, thế nhưng giao tình vạn năm, sao có thể một lời phủ nhận tất cả như vậy? Âu Thiên Thiến giải thích. Là như thế này. Chấp pháp giả, cái tổ chức này chính là tổ chức mà người lúc trước sáng tạo Cửu Trọng Thiên truyền xuống, mà sứ mệnh của chấp pháp giả chính là cam đoan Cửu Trọng Thiên an bình ổn định, trừng ác dương thiện, bảo vệ thiên hạ. Hơn nữa còn có một quy định bất thành văn, chính là chấp pháp giả dưới tình hình chung chỉ có thể đứng trung lập, nhưng nếu là cửu kiếp kiếm chủ trong lúc đấu tranh với cửu đại thế gia mà bị rơi xuống hạ phong thì chấp pháp giả nhất định phải giúp cửu kiếp kiếm chủ. Ngược lại, cửu kiếp kiếm chủ nếu chiếm thượng phong, chấp pháp giả liền có thể án binh bất động, ngồi nhìn cửu đại gia tộc diệt vong là được. 9 vạn năm nay, 9 cái nhiệm kỳ cửu kiếp kiếm chủ trước lúc xuất hiện, chấp pháp giả đều nghiêm khắc tuân thủ quy định này. Mỗi khi ở lúc cửu kiếp kiếm chủ thân hãm vào hiểm cảnh, liền tăng quân viện trợ. Trong ánh mắt của Âu Thiên Thiến có chút phức tạp. Thì ra là thế, Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Đường nhiệm cái vị pháp tôn này, tục truyền là tổng chấp pháp đại nhân của hình đường chấp pháp giả vào 13,000 năm trước. Âu Thiên Thiến nói, lúc trước đại nạn của một nhiệm kỳ, pháp tôn trước đã đến đem vị trí pháp tôn truyền lại cho vị pháp tôn đại nhân này, liền yên tâm mà lìa đời. Âu Thiên Thiến đem chữ yên tâm lìa đời nói ra khẩu khí rất nặng, tựa như ám chỉ cái gì, hoặc là phải nói chính nàng cũng đang nghi ngờ cái gì. Yên tâm lìa đời. Sở Dương chậm rãi nhấm nuốt 4 chữ yên tâm lìa đời này, càng lúc càng cảm thấy vô cùng có ý nghĩa. Mày kiếm nhướng lên. Nói như vậy, vị pháp tôn đại nhân này ít nhất ở lúc trước mà tiếp nhận chức vụ pháp tôn là kiên quyết ủng hộ cửu kiếp kiếm chủ, chính là về sau mới có biến hóa khác sao? Âu Thiên Thiến gật đầu nói, pháp tôn đại nhân sau khi đảm nhiệm, năng lực so với mấy nhiệm kỳ pháp tôn trước càng mạnh, uy vọng rất cao, cho nên sư phụ ta cũng cam tâm tình nguyện phụ tá cho hắn. Nhưng liền ở đoạn thời gian trước, tin tức cửu kiếp kiếm chủ xuất thế, pháp tôn lại làm ra quyết định cùng cửu kiếp kiếm chủ là địch. Sư phụ ta không chịu nổi thay đổi như thế, hơn nữa lòng tin cả đời của hai người họ cũng là truyền thừa tiếp tục trách nhiệm của chấp pháp giả. Sư phụ ta cho rằng pháp tôn làm vậy chính là làm trái với ước nguyện ban đầu của người sáng lập ra chấp pháp giả, cho nên kiên quyết không chịu nhận. Nếu là tùy ý như thế đi xuống, cửu kiếp kiếm chủ lần này liền không có nửa điểm cơ hội, cho nên sư phụ ta quả quyết rời khỏi chấp pháp giả, lựa chọn một con đường khác, mà con đường này chính là cùng với pháp tôn là địch. Bởi vì cửu kiếp kiếm chủ nếu đã chết, như vậy chỉ sợ toàn bộ cửu trọng thiên đại lục này sẽ một lần nữa sụp đổ, đây là chuyện có thể xảy ra, Âu Thiên Thiến nói. Thì ra trong đó còn có nguyên do bậc này, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng Tử Tà Tình khẽ động hỏi, sư phụ ngươi là hai vị chí tôn phong nguyệt sao? Âu Thiên Thiến gật đầu, phải. Ánh mắt Tử Tà Tình hơi ngưng trọng, nhưng người rõ ràng chưa có luyện phong nguyệt song tâm thần công. Âu Thiên Thiến khâm phục nhìn nàng một cái. Ánh mắt của Tử Tỷ Tỷ thực sự là cực kỳ lợi hại, ngay cả cái này cũng nhìn ra được, nàng dừng một chút đỏ mặt nói. Nhưng phong nguyệt song tâm thần công kia tuy rất lợi hại, nhưng là phải hai người cùng luyện, mà ta... Tử Tà Tỉnh nói, vậy còn không đơn giản sao? Ngươi cùng Sở Dương luyện, không phải liền xong rồi ư? Hơn nữa, ngươi cùng Sở Dương luyện còn có vô tận chỗ tốt, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Âu Thiên Thiến nhất thời mặt đỏ tía tai. Vị tỷ tỷ này thực sự là rộng rãi, chẳng qua cũng thật dám bảo ta cùng Sở Dương tu luyện phong nguyệt song tâm thần công. Chỗ tốt vô tận ư? Sở Dương ở một bên ngạc nhiên hỏi. Không sai, Tử Tà Tình trịnh trọng hẳn lên. Từ loại công pháp phong nguyệt song tâm này đến mà xem, trong toàn bộ công pháp song tu ta đã thấy thì chính là hoàn toàn xứng đáng đứng ở vị trí số 1. Những lời này nói ra Âu Thiên Thiến còn không cảm thấy thế nào, nhưng Sở Dương lại lâm vào động dung rất sâu. Toàn bộ công pháp mà Tử Tà Tình kiến thức qua, vậy thì phải có bao nhiêu chứ? Vậy mà phong nguyệt song tâm được sắp ở vị trí số 1 ư? Môn công pháp phong nguyệt song tâm này rõ ràng còn có càng tiến thêm một bước để khai quật về không gian, Tử Tà Tình nói. Uy lực bây giờ xem ra cũng không phải quá lớn, nhưng công pháp song tu từ trước đến nay bởi vì nguyên nhân thái âm bổ dương hoặc là thái dương bổ âm, trong vợ trần tất nhiên phải có một người nằm ở địa vị của kẻ yếu, không thể cùng nhau tiến lên. Thế nhưng, hai người phong nguyệt kia lại là hoàn toàn cân bằng với nhau. Một điểm quan trọng nhất là môn công pháp này tu luyện lên có thể dễ dàng tiếp xúc với đại đạo hư không. Từ Tà Tỉnh nói, đây mới là chỗ chân quý nhất. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Dương. Đạo cảnh của ngươi cùng với đạo cảnh của bọn họ khác nhau. Ngươi là càn khôn, bọn họ lại thuộc về âm dương. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Hiểu, Sở Dương gật đầu. Hơn nữa nếu là hai người các ngươi tu luyện, bởi vì tính chất đặc biệt cùng với đặc thù công pháp của ngươi, còn không cần lo lắng đến vấn đề con nối dõi, Từ Tà Tỉnh nói. Như vậy đối với việc giải quyết chuyện kia, cũng có thể xúc tiến một bước. Từ Tà Tỉnh nói mờ mịt, Sở Dương nghe ngầm hiểu, nhưng nhíu mày trầm tư không nói. Ô Thiên Thiến ở một bên, nghe thì cách hiểu cách không. Cứ như vậy, đợi đến giai đoạn cuối cùng, có lẽ Phòng Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết chính là một đôi rất nhẹ nhàng. Từ Tà Tỉnh nói, lúc băng linh hãm thiên thoát phá hư không, bởi vì người khác đều là một người thừa nhận thiên uy, mà bọn họ lại hai người chia sẻ. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân công pháp, hai người hòa làm nhất thể sẽ không dẫn đến thiên uy gấp bội, chẳng phải là rất nhẹ nhàng dễ dàng hay sao? Sở Dương nói, thì ra là vậy. Cho nên bọn họ sẽ cùng với Thần Phong và Lưu Vân giống nhau, chỉ cần không ở trong cửu trọng thiên chết non thì sẽ trở thành một đôi vợ chồng thân thuộc. Thần tiên ý nghĩa thực sự rất khác. Từ Tà Tỉnh nhàn nhạt nói. À, trong đầu Sở Dương giống như đã trúng một gậy, từ ghế dựa nhảy dựng lên. Thần Phong cùng Lưu Vân là một đôi vợ chồng ư? Chính là một nam một nữ mà không phải là hai nam nhân à? Từ Tà Tỉnh có chút giở khóc giở cười. Ngươi nói lời này thực sự là buồn cười đến cực điểm. Hai người đàn ông có thể trở thành vợ chồng sao? Sở Dương ngơ ngác ngồi xuống. Truyền thuyết vĩnh hằng Thần Phong Lưu Vân của cửu trọng thiên đại lục vậy mà là một đôi vợ chồng. Vì sao một sự kiện như vậy mà lại không ai biết đến? Người đều biết Thần Phong Lưu Vân chính là một đôi đối thủ. Có ai biết được họ lại là vợ chồng chứ? Một bên Ô Thiên Thiến cũng là vẻ mặt kinh hãi kỳ dị vì cái tin tức giật gân này và cũng vì sự uyên bác của Tử Tà Tình. Đến bây giờ nàng rốt cuộc nhìn ra được, cũng thấy được Từ Tà Tình không tầm thường chút nào. Hơn nữa, Ô Thiên Thiến mơ hồ có một loại cảm giác, vị Từ tỷ tỷ này lúc nhắc tới sư phụ mình có một loại cảm giác giống như là nhắc tới hậu bối vậy. Hơn nữa liền ngay cả Thần Phong cùng Lưu Vân tựa như cũng không để trong mắt nàng. Vừa nghĩ như vậy, Ô Thiên Thiến cảm thấy kinh hãi và kỳ dị hẳn lên. Chẳng lẽ nàng không phải là người trong lòng kia của Sở Dương? Ô Thiên Thiến cúi đầu nói tới vấn đề song tu này, da mặt nàng cho dù có dày đi nữa thì cũng có chút chịu không nổi. Người cứ cân nhắc đi, Từ Tà Tình ý vị sâu xa nhìn Sở Dương. Sở Dương trầm trọng gật đầu. Ồ, ô muội muội, người tiếp tục nói, Từ Tà Tình nói tiếp. Ô Thiên Thiến đỏ mặt, bình ổn một chút gợn sóng trong lòng mà nói. Liền ở trưa nay, Pháp Tôn sắp chạy tới Thành Thiên Cơ, mà hai vị sư phụ của ta không muốn lén lút, cùng với người là địch đã chạy đi nghênh đón Pháp Tôn, thuận tiện cũng hạ chiến thư. Hạ chiến thư? Sở Dương đúng là không còn lời nào để nói. Thiến Thiến câu mày, bọn họ muốn quang minh chính đại đại chiến một trận. Quang minh chính đại đại chiến một trận, Sở Dương càng thêm hết chỗ nói. Hai vị sư phụ của ngươi cũng thật là cực phẩm một chút đi. Loại chuyện này ai sẽ cùng bọn họ quang minh chính đại chiến một trận chứ? Bọn họ chỉ có hai người, đối phương lại là toàn bộ chấp pháp giả của cửu trọng thiên, toàn bộ nội tình của cửu đại chúa tể gia tộc. Như thế nào có thể quang minh chính đại chiến một trận? Ta lo lắng là vấn đề này, Ô Thiên Tiến thở dài. Nếu là thực sự công bình quyết chiến một trọi một, không có bất cứ âm mưu quỷ kế hay thủ đoạn nào, chúng ta cũng không lo lắng cái gì, sống chết thắng thua sẽ không oán giận. Nhưng vấn đề ở chỗ đối phương tuyệt đối sẽ không chịu cùng bọn họ quang minh chính đại mà chiến. Lông mày Sở Dương nhíu lại, không sai. Nhưng Nguyệt Sư Phụ lại cho rằng loại chuyện này chính là đạo bất đồng không thể ngồi cùng bàn. Lại nói hai bên đã có một vạn năm quen biết, quan hệ còn bày ra trước mắt. Bắt đầu một cuộc chiến mà không báo trước thì không phải hành vi của quân tử. Ô Tiến Tiến cười khổ, Nguyệt Sư Phụ của ta làm người rất ngay thẳng. Sở Dương cười nói, điểm này thì ta có thể nhìn ra được. Nguyệt Linh Tuyết người như thế hẳn là cái loại phẩm hạnh và hành vi thường ngày đều theo đuổi sự hoàn mỹ. Loại người này lời ra tất làm, quang minh chính đại, dù làm chuyện gì cũng đều cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn. Người có tính cách như thế chính là tính cách anh hùng của trời sinh, tha gãy mà không cong, tha chết mà không khuất phục, vô luận lúc nào cũng không buông tha cho lòng tin và chuẩn tắc làm người của mình. Người như thế làm cho người ta kính nể, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy có chút gì đó cổ hủ. Cổ hủ đáng hận, nhưng cũng là cổ hủ đáng yêu. Ta lo lắng hai người bọn họ trong chiến đấu sau này bị đám người Pháp Tôn tính kế. Ô Tiên Thiến nhăn mày sầu lo nói, cho nên ta trước tiên đến bàn một chút với ngươi. Không cần lo lắng, không cần nghi ngờ, bọn họ khẳng định phải bị người ta tính kế. Sở Dương khẳng định nói, chỉ sợ bây giờ thì người ta đã tính kế rồi. Hắn cười khổ một tiếng. Đối mặt với việc giữ vững nguyên tắc như vậy, hơn nữa còn là kẻ thù sống chết, bọn họ nếu không tính kế vậy thì quả thực là ngu ngốc. Điểm này Ô Thiên Thiến cùng Sở Dương là hoàn toàn giống nhau. Nhưng chuyện như vậy làm thế nào? Nhắc nhở ư, chỉ sợ không làm nên cơm cháo kỳ. Hai người kia vạn năm qua đều là như vậy, muốn họ thay đổi, nói dễ vậy sao? Ta đã nhắc nhở qua, hơn nữa cũng từ chỗ hỏng nhất mà tính toán qua, phân tích bọn hắn một lần, nhưng hai vị sư phụ phi thường cố chấp. Ô Thiên Thiến thấy ánh mắt Sở Dương nhìn về phía nàng, liền biết hắn muốn hỏi cái gì, nói thẳng ra luôn. Chuyện này nói đến một sự kiện rất đơn giản, nhưng nếu là làm lên, xoay chuyển quan niệm của bọn họ thì lại khó như lên trời. Sở Dương nhíu mày, không ăn một chút đau khổ thì chỉ sợ là họ sẽ không sửa đổi đâu. Không sai, tình thế trước mắt tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đau khổ gì, bởi vì ăn đau khổ một lần này thì chính là vạn kiếp bất phục. Ô Thiên Thiến nhíu mày thở dài. Chỉ cần pháp tôn ra tay, chính là phải có nắm chắc tuyệt đối có thể giết chết bọn họ. Cho nên trước để bọn họ chịu khổ, rồi lại quay đầu khuyên nhủ cách nghĩ của bọn họ là không thực hiện được. Sở Dương cau mày đứng lên, chậm rãi thong thả bước đi. Đây thực sự là đau buồn của người tốt, Sở Dương thở dài. Người tốt đều là như vậy, thà rằng người phụ ta, ta không thể phụ người. Luôn phải sau khi chịu thiệt thòi mới có thể nhận thấy được một cái đạo lý, cũng không phải là toàn bộ thật lòng trả giá đều đổi lấy hồi báo thật lòng. Đến loại thời điểm này, họ mới có thể chậm rãi trở nên có chút đầu óc, khôn ra. Nhưng đến loại thời điểm này thì làm sao không phải là một người sinh ra đau buồn khác chứ? Ý tứ của ngươi là nói, nếu là thật có cạm bẫy, vậy để cho bọn họ lâm vào trong hiểm cảnh trước, làm cho bọn họ hiểu là đối phương không biết xấu hổ trước, cùng với cái loại quang minh chính đại này của bọn họ là ngu xuẩn cô hủ như thế nào, rồi ở trong hành động về sau sẽ vứt bỏ cách làm ngu xuẩn này sao? Từ Tà Tình cau mày hỏi. Phải. Sở Dương nhìn Từ Tà Tình thật sâu, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Từ Tà Tình ngầm hiểu gật đầu, nàng mơ hồ cảm giác được Ô Thiên Thiến tựa như đối với thân phận của mình có một loại hoài nghi mơ hồ, chỉ là xa xa còn không làm đến tình trạng xác định. Từ Tà Tình tuy vẫn không biết Ô Thiên Thiến vì sao có thể nổi lên hoài nghi như vậy, nhưng bây giờ lại tuyệt không thể bại lộ thân phận của mình. Cái này đối với Ô Thiên Thiến cũng là một loại bảo vệ. Sở Dương, ngươi nói việc này nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Ô Thiên Thiến có chút bất lực hỏi. Sư phụ đối với ta rất tốt, ta không muốn để cho họ gặp chuyện không may. Chuyện bây giờ vẫn không vội được, Sở Dương nói. Đã là lửa xém chân mày rồi, Ô Thiên Thiến nói. 3 ngày sau liền là đấu loại của Vạn Dược Đại Điển. Đấu loại chỉ sợ cần 10 ngày thời gian. 10 ngày sau liền đã là nửa tháng nghỉ ngơi hồi phục. Sau khi sửa đổi, liền là đấu bán kết. Đấu bán kết cần có 6 ngày, sau đó lại nghỉ ngơi hồi phục. Liền tiến vào, cam đoan toàn bộ dược sư thông qua đấu bán kết, lấy trạng thái tinh thần hoàn mỹ nhất để tiến vào trận chung kết. Ở trong quá trình như vậy, trước sau là người của Dược Cốc và Cửu Đại Chí Tôn dùng tinh thần lực xây dựng ra một loại khí tràng. Ở trong khí tràng này, dược sư đi tới từng người, kẻ thắng cuối cùng sẽ hội tụ toàn bộ số mệnh của dược sư đứng đầu Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Ô Thiên Thiến nói, dưới tình huống như vậy, do vị dược sư đạt được quán quân, tự tay luyện chế bổ thiên ngọc. Hơn nữa quá trình này chính là lấy tinh thần lực làm chủ, số mệnh đến để luyện thuốc. Trong đó ở nơi luyện thuốc, dưới hơn 10 vị chí tôn liên thủ phá vỡ đại đạo hư không, đưa tới thiên đạo lực lượng trực tiếp quán đỉnh, củng cố số mệnh để dung hợp mới có thể thành tựu bổ thiên ngọc. Sau đó liền là cửu tôn bổ thiên. Trong quá trình này hai vị sư phụ của ta tất nhiên sẽ ra tay phá hỏng, hơn nữa chỉ sợ chính là lúc mấu chốt nhất của cửu tôn bổ thiên. Ô Thiên Thiến nói, tính toán đâu ra đấy thì đến cửu tôn bổ thiên thời điểm kia cũng không tới 3 tháng thời gian nữa. Thì ra là thế, Sở Dương hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên. Đến bây giờ hắn mới chính thức hiểu được cái gì gọi là trình tự của Vạn Dược Đại Điển. Chẳng qua không nghĩ tới là chính mình từ miệng của Ô Thiên Thiến mà biết được. Lấy tinh thần lực xây dựng khí tràng lại gom toàn bộ số mệnh ở một thân quán quân. Ở nơi luyện chế bổ thiên ngọc là dùng số mệnh đến để luyện thuốc. Chỉ là không biết dùng số mệnh luyện thuốc như thế nào, Sở Dương nhíu mày trầm tư. Trong kiểu kiếp không gian, kiếm linh vẫn như cũ đang trong giai đoạn bế quan. Đối với việc của thế giới bên ngoài, nó chẳng bận tâm, cũng không thể cho hắn đáp án. Còn có, dẫn cả thiên đạo chi lực trực tiếp quán đỉnh, thành tựu bổ thiên ngọc ư, sao mà rườm rà phức tạp như vậy? Sở Dương đột nhiên đối với cái dẫn thiên đạo chi lực trực tiếp quán đỉnh này có chút tham lam, nước miếng chảy ra. Chỗ tốt trong đó hẳn phải rất lớn à? Chuyện như vậy, nếu là Chí Tôn có rảnh, tùy thời có thể cử hành, vì sao lại không nên là ngàn năm một lần? Từ Ta Tinh một bên hỏi. Nghĩ hẳn là bởi vì luyện chế bổ thiên ngọc cần có số mệnh của dược sư, thấp nhất 1.000 năm mới có thể tích góp từng tí một cho đủ, Sở Dương nhẹ giọng trả lời. Lúc Từ Tà Tinh hỏi cố ý, mà Sở Dương trả lời tương tự cũng là cố ý trả lời. Thế nhưng một hỏi một đáp này lại cởi bỏ nghi hoặc chung trong lòng hai người, biến thành khẳng định. Hai người đều cùng lúc gật gật đầu. Ở một bên thì Âu Thiên Thiến trăm mối đang lo, nàng cũng không biết biện pháp tốt nhất. Chính là trước làm cho hai người vợ chồng Phong Nguyệt nhìn thấy pháp tôn Ti Bỉ trước, do đó tỉnh ngộ. Thế nhưng một khi như vậy sẽ làm cho hai vợ chồng Phong Nguyệt phải lâm vào hiểm cảnh, đối mặt thậm chí là phải đến 40 vị chí tôn vây công. Hơn nữa trong đó còn có pháp tôn, đại cao thủ sâu không lường được, thực sự đứng ở đỉnh phong của trời đất. Mà một phương cân mình, căn bản không có một người nào như vậy có thể ở thời khắc nguy cấp mà ngăn cơn sóng dữ. Nhân tuyển như vậy trong lòng Ô Thiên Thiến chỉ có hai người, Ninh Thiên Nhai và bố Lưu Tình. Cũng chỉ có hai người kia mới có thể tại loại thời điểm đó làm được cái việc là đem hai người Phong Nguyệt cứu ra, nhưng cũng nhất định phải trả một cái giá lớn. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này chưa hẳn không có biện pháp khác, Sở Dương an ủi. Hắn đã quyết định phải làm, không chỉ phải làm, hơn nữa phải làm cho thật đẹp. Sở Dương, vị cứu kiếp kiếm chủ này, ở bên người thiếu cao thủ trầm trọng, thậm chí cơ bản có thể nói là không có. Ở trong trận chiến cùng với cửu đại gia tộc, nhìn bề ngoài Sở Dương mỗi bước đều đang chiếm tiện nghi, thận trọng đùa bỡn cửu đại gia tộc ở trong tay. Nhưng đây chính là lúc hắn chưa bại lộ thân phận mà thôi. Thực sự mà so sánh thực lực thì có thể nói là yếu đến đáng thương. Sở Dương bây giờ lực lượng của Sở thị gia tộc không đủ để cho mình dùng. Nếu không, mình chỉ cần đối mặt một cái thì gia tộc sẽ tan thành mây khói. Tính toán đâu ra đấy, bên người có thể được tính là cao thủ cũng chỉ có Ngụy Vô Nhan, Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh, Bao Bất Hoàn. Hơn nữa bốn người này cũng chỉ là so sánh đến mức cao thủ thường thôi, mà bây giờ họ còn chưa có ở đây. Mặt khác, tổ chức tình báo thì cũng chỉ có một tên, lấy cái miệng tiện để mà nổi danh, Nam Cung Thệ Phong. Đạo cảnh chi lực của Tử Tà Tình tùy thời đều có thể đầy đủ, đến lúc đó thì nàng sẽ rời đi. Mà Sở Dương thì lại không muốn nhận lời đề nghị của nàng, do nàng ra tay diệt trừ đi cửu đại gia tộc. Cứ như vậy, trận chiến lực Sở Dương bên này cao nhất chính là Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, bây giờ vẫn còn không biết hắn là cửu kiếp kiếm chủ. Nếu là dưới tình huống như vậy còn đem Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu hy sinh mất, thì cái loại tổn thất này liền lớn đến cái tình trạng mà Sở Dương không thể thừa nhận, cho nên hai người kia Sở Dương nhất định phải bảo vệ. Vậy được, Ô Thiên Thiến tin tưởng nói, chuyện này liền bao cho ngươi đi. Ô Thiên Thiến đối với Sở Dương có một loại tin tưởng gần như điên cuồng, tựa như bất cứ chuyện gì chỉ cần Sở Dương nói ta đến thì Ô Thiên Thiến sẽ hoàn toàn yên tâm. Ở trong mắt nàng, kiếp này thật đúng là không có chuyện gì có thể làm khó được Sở Dương. Kế tiếp, Ô Thiên Thiến cùng Tử Tà Tình hai người thân thiết nói chuyện một hồi, mới lưu luyến không nỡ cáo từ rời đi. Sở Nhạc Nhi trong vài ngày này vẫn đang một mực ngủ say. Tử Tà Tình sau khi thay đổi thể chất cho tiểu nha đầu, nàng trong mấy ngày căn bản đều mỗi ngày đều mơ mơ màng màng, chính ứng với một câu ăn xong liền ngủ, ngủ xong liền ăn, bất cứ chuyện nào khác cũng không có, đúng là quá trình sống của một con heo tiêu chuẩn. Nhưng đây là hiện tượng bình thường, hơn nữa vì thân thể của Sở Nhạc Nhi quá yếu mới tạo thành như vậy. Hai người Sở Dương cùng Tử Tà Tình cũng không lo lắng chút nào, ngủ một hồi chỉ cần thích ứng được liền tốt. Hai ngày tiếp theo, một mảng gió êm sóng lặng, Nam Cung Thệ Phong trước kia ba ngày sẽ báo lại một lần không thấy đến, bởi vì trong vài ngày này, người tới đã ít đi rồi, cho nên những người cần đến đã đến toàn bộ. Do Nam Cung Thệ Phong kiếm tư liệu, toàn bộ những người đã đến thì đã ở trước mặt Sở Dương, ước chừng phải dày vài thước, rất tường tận chi tiết. Có đôi khi Sở Dương cũng đang hoài nghi Nam Cung Thệ Phong là dùng cách nào mà kiếm được những tư liệu này. Phải biết là có một chút tư liệu thậm chí có thể nói là tuyệt mật. Vấn đề này thẳng đến có một lần hỏi Nam Cung Thệ Phong, Sở Dương mới biết. Thì ra hắn chỉ phụ trách hỏi thăm tên người, sau đó đưa tên người tìm đến trong thành Thiên Cơ một nơi bí mật, có tên gọi là Vô Sở Bất Chi Tiêu Tức Các. Lấy ra tử tinh, muốn tư liệu của những người này liền toàn bộ tới tay. Cái Vô Sở Bất Chi Tiêu Tức Các này cũng không biết người nào mở ra, cực kỳ thần bí, chỉ bán tin tức, hơn nữa giá cả không thấp. Tín dụng tốt, tựa như trên đời này không có tin tức nào bọn hắn không biết. Sở Dương kinh ngạc trong lòng nhưng lại có chút buồn cười, còn có chuyện bực này sao? Vì thế Sở Dương lại cho Nam Cung Thệ Phong một món tử tinh, bảo hắn đi mua tin tức để làm việc cho mình. chung quy vẫn không thể để cho Nam Cung Thệ Phong tự mình lấp đi tài phú. Trong mấy ngày nay, Lan Sướng Ca bí mật đến tìm Sở Dương, cho Sở Dương một bọc thuốc, bảo hắn tìm cơ hội hạ dược vào trong thuốc trị thương của Ô Tiến Tiến. Điều này làm cho Sở Dương có một loại cảm giác rõ ràng, Lan Sướng Ca muốn động thủ. Chưa lần đó ra, Gia Cát gia tộc không có động tĩnh, Dạ gia không có động tĩnh, Cửu Đại gia tộc đều không có bất cứ động tĩnh gì. Từ khi Pháp Tôn đến thì toàn bộ thành Thiên Cơ trở nên văn minh hẳn, đi khắp toàn bộ thành thị thậm chí còn không nhìn thấy kẻ mắng chửi người khác, là càng không cần nói tới việc đánh nhau. Loại tình huống im lặng này làm cho người của Gia Cát gia tộc đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cùng lúc cũng biết các đại gia tộc người nào cũng là không phải là ngọn đèn hết dầu. Trong khoảng thời gian này tĩnh lặng tuyệt đối không có nghĩa là buông bỏ, cho nên âm thầm đề phòng ngược lại càng thêm nghiêm ngặt. Chàng vàng một ngày này từ chỗ thành Thiên Cơ một người khoan thai đi vào. Người này trường bào bằng vải xanh, sắc mặt ôn hòa, ngay cả là bình thường đi đường cũng lộ ra một loại tiêu sái mạc khả danh trang. Dù xem khuôn mặt hay khí chất, thậm chí dáng người đều cho người ta một loại cảm giác hở hững như mọi chuyện không để trong lòng. Loại tiêu sái này thậm chí bao gồm cả việc sống chết cũng tuyệt đối bàng quan. Mạnh Siêu Nhiên rốt cuộc không nhanh không chậm chạy tới thành Thiên Cơ. Lúc sắc trời vừa mới tối xuống, phương xa ba cái bóng người cũng như bay chạy tới. Lần bế quan này thực sự là dùng thời gian quá lâu, không biết Lão Tứ có chờ được hay không. Thật không nghĩ tới một lần đột phá này rõ ràng công lực đã tới trước, hơn nữa cũng đã vượt qua. Ý cảnh đột phá lại là khó khăn như thế, người dẫn đầu nói. Phải, cho dù đến bây giờ chúng ta cũng chỉ là chưa hiểu rõ hết. Xem ra chỉ có ở trong lĩa rửa tội là chiến đấu thì mới có thể hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Lão Tứ ở trong thành này tin tưởng tất nhiên là đã trông mòn con mắt, một người khác nói. Khục khục, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói đúng, một người phụ họa. Ba người giống như sao băng lướt qua đại địa tiến vào cửa thành rồi biến mất trong đám đông. Lại một lát sau, lúc ánh trăng tà tà dâng lên trên bầu trời, lại có một người từ phương xa mà tới, thân hình khô gầy, khuôn mặt tiêu tụy, tựa như cái xác không hồn, trên mặt còn che kín bằng những vết sẹo khủng bố. Một thanh trường kiếm mang vỏ bình thường giống như tùy thời đều có thể tan đi trong gió, không có chút thu hút nào, lại không có đeo ở lưng, cũng không treo bên hông, mà dùng một cánh tay phải mang theo. Từ khung xương nhìn ra được người này vốn phải rất khôi ngô, thật không biết là có chuyện gì mới có thể khiến một người ở trong thời gian ngắn ngủi biến thành gầy đét như vậy. Đến rồi, người này con mắt đờ đẫn nhìn vào cửa thành Thiên Cơ, có chút bùi ngùi. Cuộc đời ta luôn không nợ người, tiểu huynh đệ đối với ta có ơn lớn như trời cao đất rộng. Này, hắn nếu ở Vạn Dược Đại Điển bộc lộ tài năng, ta sao có thể không đến giúp? Chờ chuyện của tiểu huynh đệ nơi đây xong, ta liền chân trời góc bể đuổi theo để giết ác tặc kia, báo thù cho vợ con ta, báo thù cho bản thân ta. Khuôn mặt khủng bố của người này một đôi mắt lóe ra thù hận đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi. Dưới tâm tình kích động, một khuôn mặt trăng chịt sẹo càng thêm có vẻ vặn vẹo khủng bố. Ánh mắt hắn lập lòe, thở mạnh mấy hơi, sau đó từng bước yên lặng tiến vào Thiên Cơ thành. Trăng treo giữa trời, trời đất đã là một mảng yên tĩnh. Phương xa lại có ba bóng người như bay mà tới. Ba người này, một người có dáng người khôi ngô, ngay cả trong bóng đêm thấy không rõ ràng bộ mặt, nhưng thân hình hắn vẫn làm cho người ta cảm thấy khôi ngô như núi. Mỗi một bước đi tựa như một ngọn núi đang di động, hùng tráng như vậy. Đây là khí thế trời sinh, chỉ có nhân vật trời sinh hào hùng mới có thể, lờ đãng cũng mang ra loại khí thế hùng hồn, khí khái không ai bì nổi. Một người ở bên người hắn, sáng người mảnh mai, mái tóc tung bay, hẳn là một nữ tử. Ở bên trái hắn một người khác tư thế có chút quái dị, trong lúc đi lại đã giống như một con khỉ ngựa lớn đang bắn tới, hoặc là như một con chim ngốc đang bay lạc đường. Rốt cuộc, đến rồi. Trước mặt mọi người, người nọ đứng vững thân hình cười nói. Một đường này thật là vui vẻ. Uy phong của tứ lục tam nhân đường chúng ta cũng thực sự từ một đường này bắt đầu nổi tiếng thiên hạ. Một bên thiếu niên còm nhom giống như con khỉ. Khỉ đầu chó trợn mắt nói. Cái này có gì không thoải mái chứ, một đường gặp được người gần như tất cả đều bị người đánh ngã, quá dã man rồi, nói thế nào thì cũng nên để cho ta luyện tay một chút, ngươi lại một người gần như bao toàn bộ. Người này cười nói, vài lần kia, lúc gặp được thánh cấp cao cấp, ngươi không phải luyện tập rồi sao, có cái gì thiệt thòi chứ. Đồng lão tứ, thật lão tử liều mạng với ngươi. Thiếu niên kia buồn bực tức giận kêu to, đó thuần túy là đang chịu ngược đãi, cái gì gọi là luyện tập. Ta nói Đồng lão tứ, ngươi biết rõ không thể trêu vào người ta, vẫn muốn đi khiêu khích, liên lụy lão tử một đường này ước chừng bị đánh chết tới 3 lượt, ngươi còn có lương tâm hay không chứ? Dù sao ngươi là loại đánh không chết. Bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, cô nàng dịu dàng cười nói, đánh chết vài lần thì có quan hệ gì, bọn họ đi rồi chúng ta lại tiếp tục đem thi thể ngươi mang đi, qua một đoạn thời gian ngươi liền sống lại, hơn nữa thực lực còn có thể tịnh tiến. Lão yêu, chúng ta là đang giúp ngươi tu luyện. Thiếu niên còm nhom kia nhất thời khóc không ra nước mắt, làm cho ta một lần chết một lần, giúp ta tu luyện như vậy, ta xem như nhìn thấu hai vợ chồng các ngươi, chờ gặp được lão đại, ta không hung hăng cáo trạng các ngươi không được. Thiếu niên khôi ngô cười ha hả, lão yêu, chúng ta đánh cuộc, ngươi nói lão đại tin lời hai chúng ta, hay tin lời một cái tên mực khô, cho tới nay vẫn là nổi tiếng là kẻ trộm vặt, nói năng ngọt xớt để định hình. Thiếu niên kia nhất thời nản lòng ngửa mặt lên trời thở dài, ta thật đúng là gặp người không quen. Đừng có nhiều lời, tiến vào, nhìn xem đêm nay có thể tìm được một người đánh một trận nữa hay không. Ta cảm giác lại tựa như muốn đột phá rồi. Thiếu niên khôi ngô cười ha hả, ba người cùng lúc tiến vào trong thành. Đêm khuya, trăng sáng treo cao, quanh tiểu viện của đệ ngũ khinh nhu, chí tôn thần niệm vờn quanh, bao vây nghiêm ngặt. Đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Đệ ngũ khinh nhu nhạ giọng hỏi, trước mặt hắn lão giả kia gật đầu, ổn thỏa rồi. Ờ, ngày mai chính là ngày, bắt đầu của vạn dược đại điển đại tái. Đệ ngũ khinh nhu ánh mắt có chút thâm thúy, các đại thế gia có phản ứng thế nào? Lão giả kia khẽ cười một tiếng, trừ bỏ ra các gia tộc và Trần gia, Lệ gia, những gia tộc khác đều đang dục dịch. Đối với tin tức này, các thánh tộc trưởng lão cũng cảm thấy phi thường hứng thú. Vậy là tốt, đệ ngũ khinh nhu nhẹ nhàng cười nói, Trần gia cũng chưa chắc là không có hứng thú, mà là do tình thế bức bách cho nên họ không thể không bỏ qua. Bởi vì dưới tay Phong Nguyệt tôn giả họ đã tổn thất khá nhiều nhân thủ, cho nên hiện tại họ đã cảm giác được tổn thất đến không gượng nổi. Nhưng một khi bạo loạn nổ ra thì Trần gia tự nhiên sẽ động thủ thôi, cho dù bọn họ thực sự không muốn động thủ cũng có người tìm tới bọn họ gây phiền toái. Đệ ngũ khinh nhu nhẹ nhàng nở nụ cười, mà tình thế của Lệ gia hiện tại thì đúng là bập bênh, cho dù bọn họ không tham gia thì người khác cũng sẽ không buông tha cho họ, cho nên Lệ gia trước sau sẽ động thủ. Lão giả kia nói, vâng, hiện tại cục diện đã bố trí tốt, có thể nói là đã chuẩn bị xong sân khấu, chỉ chờ có người lên đài mua xem hát mà thôi. Đệ ngũ khinh nhu cười nói không tệ, mà trách nhiệm chủ yếu của ta cũng chỉ là xây dựng cái sân khấu này thôi, sự tình sau này chúng ta không cần quản tới, cứ lẳng lặng chờ đợi là được. Chỉ cần sân khấu mà không hát khí khúc xong, lão già nọ ngẩn ra, nhịn không được cau mày nhắc nhở, Khinh nhu, cái này sai lầm à, tuy rằng hiện tại mọi việc đã bố trí đâu vào đó, nhưng sự tình chung quy vẫn cần một cái mồi lửa chứ, cho dù có yếu thì cuối cùng cũng sẽ làm cháy lan cả đồng cỏ, tuy nhiên lúc ban đầu rất cần có lửa đến châm. Lời này nói không sai, nhưng lửa này không thể do chúng ta châm được. Nếu chúng ta đi châm thì trước tiên đệ ngũ gia tộc sẽ cháy sạch, sẽ tan xương nát thịt. Như vậy ngay cả kế hoạch có thành công đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng, chỉ tiện nghi cho người khác mà thôi. Đệ ngũ khinh nhu thần bí cười cười. Cái này thì ta lại không rõ ràng lắm, vậy thì ai sẽ thay chúng ta đi nhóm lửa đây? Lão già suy nghĩ rồi hỏi. Nếu ta tính không sai thì người kia hẳn đã chuẩn bị tốt mồi lửa rồi. Cái hắn cần hiện tại là chúng ta chỉ hoàn thành dụng sân khấu mà thôi. Đệ ngũ khinh nhu ánh mắt chớp động, chỉ cần chúng ta đem tin tức là sân khấu đã dựng thành truyền ra thì chắc chắn là chiến hỏa sẽ liên miên nổi ra, trong thời gian ngắn cửu đại gia tộc sẽ trở thành một đám lợn nướng mà thôi. Lão già kia có chút mê man, hoàn toàn là không biết hắn nói gì. Thúc tổ đại nhân, nếu như ta không có nhớ lầm thì 10 ngày tới là mùng 9 tháng chạp, cũng chính là ngày dự tuyển vạn dược đại điển đại tái chấm dứt, đó chính là ngày sinh nhật của đại ca ta. Đệ ngũ khinh nhu thần bí cười nói, dạ, thật khó là cho ngươi còn nhớ tới chuyện này. Lão già nọ cười ha hả, đại ca năm nay cũng đã 60 rồi, còn chưa có một cái sinh nhật nào ra hồn. Đệ ngũ khinh nhu than thở, lúc này còn có đệ đệ ta vì hắn mà hào hào chúc mừng một lần. Lão già càng thêm mờ mịt, đang nói chính sự ngươi lại đột nhiên chuyển sang chuyện sinh nhật, cái chuyển biến này cũng quá đột ngột đi. Đệ ngũ khinh nhu trầm tư nói, ngươi ngày mai đi chuyển tin tức, nói là đệ ngũ gia tộc bao toàn bộ Thủy Nguyệt Lâu để tổ chức đại thọ 60 tuổi cho đại ca đệ ngũ khinh cuồng của ta. Cái gì? Lão già sừng sốt, lão đã sống mấy ngàn tuổi rồi còn chưa được một lần sinh nhật long trọng như vậy, đại ca người mới có 60 tuổi mà cái gì tổ chức đại thọ? Còn có nữa, lần này đại ca của ta tổ chức đại thọ 60 tuổi, đệ ngũ khinh nhu ta bao hết tất cả chi phí. Đệ ngũ khinh nhu tăng thêm khẩu khí mà nói, những lời này nhất định phải thông báo rộng rãi ra ngoài, phải thể hiện được tình cảm thâm hậu của huynh đệ chúng ta. Người bào hết ư? Lão già hoảng sợ, Cái này cũng không phải là số lượng nhỏ đâu. Cái đó không sao, để Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Hơn nữa số tiền này là do gia tộc bỏ ra. Đương nhiên, để Ngũ Khinh Nhu không chút áy náy mà nói. À, ta hoàn toàn hôn mê rồi, rốt cuộc đã động thủ xong. Lão gia hỏa tay chân có chút vui sướng hỏi lại. Bắt đầu từ ngày mai cho dọn dẹp đi, để Ngũ Khinh Nhu nói. Đến lúc đó mời một gánh hát đến giúp hát hí khúc, cho nên từ ngày mai bắt đầu phải dựng sân khấu. Lập sân khấu hát hí khúc, long trọng như vậy sao? Lão giả hồ đồ nói. Đương nhiên rồi, đại thọ 60 tuổi cơ mà. Đệ Ngũ Khinh Nhu vung tay áo lên nói. Việc này cứ định như vậy, bắt đầu phát ra tin tức và mời khách cùng bằng hữu. Và đến ngày đó tới Thủy Nguyệt Lâu chúng xem chúng ta biểu diễn. Thấy lão già vẫn lải nhải muốn hỏi, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày thở dài một hơi. Không cần hỏi nguyên nhân, chỉ cần theo lời ta làm là tốt rồi. Tốt, lão già không hiểu ra sao đành phải đáp ứng. Chớ quên, chuyện tất cả đều do ta bỏ vốn ra, nhất định phải cực lực tuyên dương chuyện này. Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn lo lắng dặn dò thêm một câu nữa. Tốt, lão giả đáp ứng rồi rời đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn theo bóng dáng hắn, nhịn không được mà đau đầu nhíu mày. Thì thảo giận dữ, thực là mệt mỏi.